Diệp Tiểu Huyên lễ phép đứng ở cửa khấu hai hạ môn, hỏi, có người ở sao? Lúc này bên trong đi ra cái nữ nhân, người nọ không đợi Diệp Tiểu Huyên nói chuyện đâu, liền chỉ vào Diệp Tiểu Huyên nói, ai? Cái kia cái gì tới, các ngươi đã tới nhà của chúng ta đi. Diệp Tiểu Huyên cười cười, đột nhiên nhớ tới năm đó Dương Danh vì lừa Vương Thu Nguyệt, mà muốn cưới Tô Tuyết thời điểm đã từng muốn mượn nhân ra sân đảm đương phú hộ sự tình, không cấm cười cười, nói, đại tỷ, chúng ta thật đúng là có duyên phận, mấy năm trước liền gặp, lúc này chúng ta lại tới ngài này trong phủ làm phiền. Kia nữ nhân mềm máu, nói, lần này chính là không ai tìm ta tới thuê phòng ở A Sơn, các ngươi lần này tới, là vì chuyện gì? Diệp Tiểu Huyên hướng tới bên trong liếc mắt một cái, chỉ thấy bên trong nhiều mấy cái sai sử nha đầu, so với trước kia tới lại là phải có những người này khí, liền cười nói, đại tỷ, các ngươi đương gia đã trở lại. Nữ nhân cười cười nói, xem như đi, bởi vì chúng ta ra lúc trước đã xảy ra điểm sự tình, ta cái này làm hạ nhân cũng không phải rất rõ ràng, trước đó vài ngày tiểu thư nhà chúng ta bị hoàng thượng ban chiếu thư, viện này xem như lại đã trở lại chủ nhân, chính là hiện tại trong viện cũng chính là ở Lao Thái Thái cùng tiểu thư. Kia nữ nhân trên mặt có chút chua xót nói xong đột nhiên hỏi lại một câu, các ngươi hỏi cái này chút làm cái gì a? Diệp Tiểu Huyên cong môi cười, nói, không dối gạt ngài nói, ta lần này tới là cùng ngài ra tiểu thư cầu hôn, còn làm phiền đại tỷ cấp mang cái lộ. Kia nữ nhân trên dưới đánh giá một phen, trong lòng cân nhắc, này trước mặt nữ nhân nhưng thật ra nhìn lớn lên đẹp, siêm y ghi nguyên liệu an này nói chuyện lời nói cử chỉ đảo không giống như là mông nhân, chính là Lao Thái Thái công đạo, chỉ có thể là Dương gia trang lão Dương gia tới cầu hôn mới có thể là mang đi vào đâu. Muội tử, không dối gạt ngài nói, nhà của chúng ta Lão Thái Thái đã là cho chúng ta phân phó qua, chúng ta tiểu thư đã định ra nhân ra, ngài phỏng chừng muốn bạch bạch đi một chuyến. Kia nữ nhân nói. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, hỏi, xin hỏi đại tỷ phương tiện nói là nào một nhà cho ngài ra tiểu thư hạ xính lễ sao? Tuy rằng sắc mặt thượng không biểu hiện ra cái gì, chính là Diệp Tiểu Huyên trong lòng lại rất không thoải mái, hạ nhi ngày đêm tơ tưởng nữ hài liền như thế bị người ta cấp lấy. Nàng như thế nào cùng nàng hạ nhi công đạo a? Kia nữ nhân giảo hoặc cười, nói, này vừa nói, ngươi bảo đảm là nghe nói qua. Kia nữ nhân nói những lời này thời điểm, trên mặt mang theo khoe ra biểu tình. Dương gia trang láo Dương gia, nghe nói qua không a? Hừ hừ, nhân gia công tử chính là thiếu niên tài tử, chúng kim khoa thám hoa, cũng chỉ có người như vậy, mới xứng đôi tiểu thư nhà chúng ta. Kia nữ nhân càng nói càng đắc ý. Diệp Tiểu Huyên nghe xong cái này, trong lòng rốt cuộc kiên lòng. Tô Sảo Khanh khách cười rộ lên, nói, đại tỷ, vậy ngươi chính là biết này đứng ở ngươi trước mặt chính là cái gì người a? Là cái gì người ta cũng không biết, dù sao nhà của chúng ta Lão Thái Thái nói, Dương gia trang nhân tài có thể hướng bên trong bỏ vào đi, người khác à, ngài liền mời trở về đi. Kia nữ nhân cười nói, Tô Sảo tiếp theo cười nói, ngài trong miệng nói vị kia hiện giờ liền đứng ở ngài mắt trước mặt đâu, ngài hảo sinh nhìn xem đi. Kia nữ nhân kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Huyên, nói, ngươi có 20 tuổi sao? Ngươi có như vậy đại nhi tử? Các ngươi không phải là lừa gạt người đi. Kia nữ nhân một lần lại một lần nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tiểu Huyên. Đúng lúc này chờ thi tân tử từ bên trong đi ra, cười nói, nô mẹ, ngài như thế nào đem thẩm thẩm ngăn cản, nàng quay đầu lại nếu là tức giận. Ta gả qua đi chính là phải chịu khổ, đến lúc đó ngài chính là đến thay ta chịu trách nhiệm. Thi tân tử như thế nghịch ngợm vừa nói, kia bị gọi là ngô mẹ nó nữ nhân, vội vàng nhận lỗi, mang theo Diệp Tiểu Huyên liên can người chờ vào phòng khách. Diệp Tiểu Huyên rảo bước tiến lên ngạch cửa nhi trong nháy mắt, có chút kinh ngạc đến ngây người, chủ vị ngồi Lao Thái Thái đúng là kia cửa ngồi mấy năm Lao Khiếu Hoa Tử, ánh mắt của nàng kia viên trí, nàng dáng ngồi. Đều thật sâu mà làm Diệp Tiểu Huyên nhớ tới từ trước. Đại nương, Diệp Tiểu Huyên thử nhàn nhạt kêu một tiếng. Kia lão thái thái như cũng là ít khi nói cười, vươn cánh tay, bên cạnh đứng người hầu lập tức tiến lên đỡ lão thái thái đứng lên. Khuê nữ, ngươi lại đây ngồi đi, lại không phải người ngoài. Lão thái thái vây vây tay ý bảo Diệp Tiểu Huyên qua đi ngồi. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới đi qua đi, Tô Sảo cùng Lan Quế Chi cũng dựa theo quy củ ngồi ở khách vị thượng chỗ ngồi. Tào Tinh Vũ tắc vội vàng đem những cái đó mang đến quà tặng chỉnh tề mã đặt ở trong viện. Đại nương, Diệp Tiểu Huyên trong lòng một vạn cái nghi vấn, nàng như thế nào đều làm không rõ ràng lắm, mặc dù là thi gia nghèo túng cũng không đến mức làm như thế cái lao thái thái giả thành xin cơm ăn mày ở cửa thủ A, chính là lao thái thái rốt cuộc vì cái gì như thế làm A. Khuê nữ, ta biết ngươi trong lòng khẳng định có rất nhiều nghi vấn, chỉ là ta thi gia sự tình, cũng liền không nhiều lắm theo như ngươi nói. Nói vậy tử nhi phía trước cũng cùng ngươi đã nói một ít sự tình trong nhà bị oan khuất rốt cuộc xem như giải tội. Lão thái thái thở dài, giống như thích gánh nặng cảm giác, lại cũng có một ít tang thương cảm giác. Diệp Tiểu Huyên kỳ thật vốn chính là trong lòng tò mò, này lão thái thái vì mở to một hơi, đem trong nhà một ít đồ vật bán, cung cấp nuôi dưỡng thi tân tử đi học đọc sách tranh thủ đến trước mặt hoàng thượng cáo ngự trạng, chính là cỡ nào có thể được việc nữ nhân. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đối lao thái thái nghiêm nghị khởi kính. Đại nương, ta hôm nay tới là vì hài tử sự tình. Diệp Tiểu Huyên biết kia lão thái thái đều không phải là giống nhau người, cho nên cũng liền không vòng vo, ở người thông minh trước mặt khoe khoang thông minh, không thua gì vác đá nện vào chân mình. Lão thái thái gật gật đầu, nói, chuyện này, tử nhi đã trở lại liền cùng ta nói, ta nơi này cũng không có gì ý kiến, hạ nhi là cái hảo hài tử. Ta chỉ cần hắn một câu, về sau không liên quan con đường làm quan như thế nào thông thuận, đều không cần cô phụ ta tử nhi. Diệp Tiểu Huyên không nghĩ tới Lão Thái Thái cũng là như thế sảng khoái, liền lập tức nói, đại nương, việc này liền bao ở ta trên người, nếu là hạ nhi làm ra cái gì thực xin lỗi tử nhi sự tình, ta cái này làm nương sẽ không khinh tha hắn. Lão Thái Thái rốt cuộc có chút ý cười, nói, khuê nữ à, ngươi là ta đã thấy nữ nhân bên trong ít có thông minh. Này nho nhỏ tiếp nước chấn nhìn là gió êm sóng lặng, chính là ngươi phải biết rằng, nơi này có không ít cá lớn, nếu là nào một ngày này đó cá lớn có động tĩnh, này tiếp nước chấn liền sẽ kích khởi sóng to gió lớn. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lão Thái Thái thân sắc, trong lòng âm thầm nghĩ đến, này tiếp nước chấn tuy rằng chỉ là cái chấn, chính là nơi này là đường triều chạm tay là bỏng thừa tướng đảo Vô Nhai quê quán, nơi này ở đảo ra người, thi ra ở vài thập niên trước. Kia cũng là hoàng thái hậu bên người người tâm phúc, nếu là hoàng thượng nào một ngày nhớ tới chuyện này, không biết lại sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại hạ nhi tiền nhiệm chi châu, trưởng quản cũng là nơi này phương, xem ra về sau là không thể thiếu giao tiếp, nếu muốn qua đến vững vàng, thật sự phải cẩn thận cẩn thận. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu. Thì ra lão thái thái lại nói vài câu ý vị thâm trường nói, liền hỏi Diệp Tiểu Huyên tới phía trước có hay không xem hoàng lịch. Nói là cho hai đứa nhỏ tìm cái thời gian liền đem hỷ sự làm. Diệp Tiểu Huyên trong lòng vẫn là cả kinh, này lao thái thái như thế nào sẽ như thế sốt ruột đâu. Lúc này thi tân tử đi ra, đem kinh thành phát sinh kia sự kiện lại nói một lần. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới nghe ra tới, nguyên lai hạ nhi che giấu một chút sự tình, tuy nói Diệp Tiểu Huyên không biết chính mình nhi tử vì cái gì như thế làm, nhưng là nàng hiện tại cũng cảm thấy chuyện này cần thiết càng nhanh càng tốt. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lão thái thái lập tức phái người thỉnh người vào cửa, Diệp Tiểu Huyên đem hạ nhi sinh thần bát tự viết ở trên giấy, cùng Lão thái thái viết tử nhi sinh thần bát tự cùng nhau giao cho kia xem nhật tử người. Lập tức liền đem thời gian định ra tới. Sự tình làm được thực thông thuận, có chút ra ngoài Diệp Tiểu Huyên dự kiến, ở trên đường trở về, Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, vì cái gì hạ nhi muốn đem Đảo Thiên Giác giúp bọn hắn trở về chuyện này giấu giếm lên. Xe ngựa mới vừa đi tới rồi tiếp nước chấn giao lộ, đột nhiên ba nữ nhân ở trong xe ngựa nghe được Tào Tinh Vũ thít chặt dây cương kêu đỉnh thanh âm. Diệp Tiểu Huyên vén lên mảnh đang nghĩ ngợi tới hỏi cái minh bạch, thấy là Đào Thiên Giác đứng ở cách đó không xa. Tựa hồ năm tháng thực chiếu cố người nam nhân này, chưa từng ở hắn dung nhan thượng lưu lại chút nào ấn ký, hắn như cũ mỹ diễm. Diệp Tiểu Huyên thật sự nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ tới hình dung cái này làm nam nhân nữ nhân nhìn đều âm thầm tán thưởng nam nhân. Tiểu Huyên, Đào Thiên Giác từ từ cười, khoe miệng như cũng là kia một mạt hoàn mỹ độ cung. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Đào Thiên Giác, trầm tư một lát, nói, cảm ơn ngươi trợ giúp Hạ Nhi về nhà. Đây là ta nên làm. Hắn lại là nhẹ nhàng giơ lên khoe miệng, kia mị hoặc ánh mắt chỉ nóng rực nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên không đi xem hắn mắt, hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì sự? Đào Thiên Giác kia trắng non bàn tay vào túi tiền, chính là nhéo nửa ngày, trước sau không có lấy ra cái gì đồ vật tới, trên mặt có chút nói không rõ thần sắc, chậm rãi nói, thôi, không có gì sự, hy vọng có thể ở Hạ Nhi kết hôn thời điểm, ngươi mời ta đi uống ly rượu mừng. Diệp Tiểu Huyên cũng hồi phục một cái lễ phép ý cười, đó là tự nhiên, là ngươi giúp đỡ bọn họ hai người trở về Dương Gia Trang, tất nhiên là muốn thỉnh ngươi đi uống rượu. Đào Thiên Giác nghe xong những lời này, liền uyển chuyển nhẹ nhàng hướng phía sau lui hai bước, tránh ra lộ. Tào Tinh Vũ thấy Diệp Tiểu Huyên không có gì tỏ vẻ, liền giơ lên roi ngựa, đánh xe hướng tới Dương Gia Trang phương hướng đi đến. Diệp Tiểu Huyên trong đầu nghĩ đến, nếu là Hạ Nhi cùng Thi Tân Tử kết thân, không biết Đào Vô Nhai sẽ làm ra cái gì sự, vẫn là sớm một chút đem chuyện này xử lý tốt, xử lý nhanh lên, có chút người không thể trêu vào có chút người muốn trốn. Thực mau liền về tới trong nhà, Tương Tử thấy Diệp Tiểu Huyên đã trở lại, đem tiến lên dò hỏi. Diệp Tiểu Huyên đem sự tình nói một lần, Tương Tử thật cao hứng nói, ha ha, nhà của chúng ta Tiểu Huyên ra ngựa, cái gì sự không có làm không thành, kia hảo, nếu nhật tử đã định rồi, chúng ta liền chạy nhanh chuẩn bị hôn lễ đi. Hạ Nhi lúc này cũng nghe tiếng chạy ra tới, nghe xong cha mẹ đối thoại, hắn cao hứng đến không được. Ngươi ở có hỷ sự thời điểm, thời gian luôn là quá thật sự mau, tổng hận không thể một ngày bẻ ra dùng để coi như hai ngày, chính là tổng vẫn là một ngày. Hạ Nhi hôn lễ chuẩn bị hảo, Thi Tân Tử cũng như nguyện gả vào Lao Dương ra, kể từ đó, Hạ Nhi cũng nên tiền nhiệm. Chuẩn bị tốt đồ vật, mang lên quan ấn, liền đi Chi Châu phủ nha đi tiền nhiệm. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử ở nhà bận rộn lều ấm sự tình, mấy ngày nay ít nhiều Tào Tinh Vũ hai vợ chồng còn có Tô Xảo bọn họ hỗ trợ, lều ấm hạt giống đều loại xong rồi, còn rót thủy làm phì, bởi vì độ ấm thích hợp, nhưng cái đó đồ ăn mọc thực hảo. Diệp Tiểu Huyên hôm nay đang ở cùng Tô Xảo ở trên giường đất ngồi nói chuyện thiếm, trong tay cấp Tiểu Bao Tử làm kiện tân áo đông, Tô Xảo bụng cũng một ngày so với một ngày lớn, hai nữ nhân ở chia sẻ, sinh nhi dục nữ làm nữ nhân vui sướng. Đột nhiên Thanh Hạnh ở trong sân nói, tẩu tử, Hạ Nhi đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên ở trong phòng nghe xong những lời này, liền ngồi không được, từ Hạ Nhi tân hôn không đến ba ngày, liền đi tiền nhiệm, Diệp Tiểu Huyên trong nhà sống nội, vẫn luôn cũng chưa cơ hội lại đi xem Hạ Nhi hai vợ chồng, này hôm nay mới vừa rảnh rỗi, nói cho Tiểu Bao Tử làm tốt áo đông liền đi xem Hạ Nhi, không nghĩ tới Hạ Nhi chính mình đã trở lại, thật là cao hứng cực kỳ. Diệp Tiểu Huyên vội vàng ra cửa nghênh đón, thấy Hạ Nhi trong tay xách theo đồ vật, Thi Tân Tử cũng ở trong tay cầm vài thứ. Diệp Tiểu Huyên cười nói, đều là hồi chính mình ra, còn mua cái gì đồ vật, các ngươi hai cái hiện tại một chút của cải đều không có, nơi nào còn có tiền mua đồ vật, đều do ta, lúc ấy cũng chưa nói cho các ngươi mang lên chút bạc. Hạ Nhi cười cười, nói, nương, xem ngài nói đến chạy đi đâu, chúng ta làm nhi nữ nên hiếu thuận nương mới được, ta công vụ trong người không thể thường đến thăm nương, còn thỉnh nương nhiều hơn thông cảm. Chậc chậc chậc, tiểu tử này, thật là cưới tức phụ nhi, cùng ngươi nương như thế nào như vậy xa lạ đâu. Tô Xảo cười nói. Hạ Nhi thấy Tô Xảo bụng đã là rõ ràng, liền cười nói, thím, chạy nhanh hảo hảo ngưỡng thân mình, này sinh hạ tới, khánh tới thúc thúc chính là có vội. Diệp Tiểu Huyên thấy Hạ Nhi thần thái sang láng, liền hỏi do, nhi tử, ngươi có phải hay không có cái gì hỷ sự à, đầy mặt cao hứng đâu. Hạ Nhi gật gật đầu, nói, nương, chúng ta báo thủ cơ hội tới. Diệp Tiểu Huyên cả kinh, không biết Hạ Nhi đây là nói chi vậy, liền hỏi nói, nhi tử, ngươi đây là nói cái gì đâu. Như thế nào kêu báo thủ, ngươi ở bên ngoài nhất định phải để ý, không cần cái gì sự tình đều phải hành động theo cảm tình. Hạ Nhi vội vàng xua tay, nói, nương, ta đều là đại nhân, ngài xem ngài luôn là không yên tâm, như thế cùng ngài nói đi, Lý Thủ Nghiệp ngài còn nhớ rõ đi, ừ, lúc này ta nhất định phải đem cái này trộm đạo ta tiểu đệ ác nhân bắt lại. Diệp Tiểu Huyên nhíu nhíu mày, nói, hắn phạm vào án tử. Hạ Nhi cười lắc lắc đầu, nói, kia đảo không phải, nhưng là ta muốn thừa dịp chuyện này đem hắn cấp làm ra tới. Kêu cáo giả không phải vẫn luôn ở cùng ta chơi trốn miêu miêu sao? Hừ, ta xem lần này hắn còn chạy trốn nơi đâu? Hắn không phải hiếu tử sao? Diệp Tiểu Huyên vẫn là không rõ, liền hỏi nói, nhi tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hạ Nhi lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay đi tới trong phòng, làm Diệp Tiểu Huyên ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi nói, vốn dĩ chính là cái dân sự kiện tụng, Lý Gia Trang. Chính là kia hai nhà người chỉ vì một cây cây lệch tán thượng quả hồng về nhà ai, náo loạn lên, sau lại ta mang theo người đi kia hai nhà xem xét, thế mới biết trong đó một nhà chính là Lý Thủ Nghiệp trong nhà. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu một chút, nói, như thế trùng hợp. Sau đó đâu? Quả hồng nhưng thật ra còn không có phân đâu, ở Lý Thủ Nghiệp trong nhà phát hiện tang vật. Hạ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ năm đó, hắn cấp nhà chúng ta tìm phiền thoái, không muốn đem ruộng màu mơ bán cho ngài, phỏng chừng cùng chuyện này có quan hệ. Cái gì tang vật ta? Diệp Tiểu Huyên buồn bực hỏi. Ta mang theo người đi, sau đó làm nha dịch xem kia rễ cây rốt cuộc là ở đâu một nhà trong viện, kết quả ở kia lão thụ bên cạnh một cái tiểu lều tranh tử phát hiện một tôn ngọc quan âm, là 300 năm trước một cái cổ mộ khai quật đồ vật, kia lão thái thái nói là bọn họ nhà mình, ừ, sau lại nói là bọn họ nhà mình trong đất, ta lúc ấy dò hỏi là nào khối địa thế mới biết, hắn năm đó không chỉ có trên mặt đất gieo trồng hàng cấm thực vật, chính yếu chính là Lý Thủ Nghiệp ruộng màu mơ phía dưới có. Cổ mộ. Hắn chính là dựa vào bán trộm đồ cổ kiếm tiền, một đêm phát nhanh. Hạ Nhi nói có chút kích động. Chính là liền tính là như vậy, ngươi như thế nào chảo được đến hắn, không phải trong nhà chỉ có Lao Thái Thái một người sao? Diệp Tiểu Huyên tiếp tục hỏi. Hạ Nhi khỏe miệng gợi lên một mặt nắm chắc thắng lợi biểu tình, nói, đúng là chuyện này, ta mới có thể trở về cùng nương thương lượng một chút. Xem nương ý tứ. Thi tân tử giúp đỡ đem đồ vật lấy vào phòng. Lúc này nàng đối Diệp Tiểu Huyên thực tôn kính, so với trước càng là tôn kính, bởi vì ở nàng trong lòng tổng cảm thấy Diệp Tiểu Huyên có chút không thích nàng. Diệp Tiểu Huyên cùng Hạ Nhi tới rồi trong phòng, tường tử cũng cao hứng đi nhanh vượt qua tới, hai tay còn dính đầy mặt đâu, nói, Nhi tử, ngươi không phải yêu nhất ăn cha làm mặt phiên sao. Cha nghe các ngươi tới vội vàng cùng mặt, chờ lát nữa cha cho ngươi làm điểm ăn. Đó là, cha tay kính nhi đại, làm cho mặt ăn ngon a. Hạ Nhi cười khích lệ tường tử, hắn đôi chính mình phụ thân vẫn luôn thực tôn kính. Kia hành, các ngươi hai mẹ con trước trò chuyện, ta đi cùng mặt đi. Hôm nay chúng ta liền đơn ăn, không cùng ngươi tảo thúc thúc bọn họ cùng nhau. Nói xong, tường tử liền xoay người rời đi. Hạ Nhi lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay ngồi ở trên giường, nói, nương. Kia Lý Thủ Nghiệp không phải hiếu tử sao? Mới vừa xoay người rời đi tường tử lại quay về, trên mặt vừa rồi tươi cười cứng lại rồi, hỏi, Nhi tử, ngươi nói chính là ai? Hạ Nhi trừng lớn mắt, trả lời nói, Lý Thủ Nghiệp A. Tường tử hận đến hàm răng ngứa nói, Nhi tử, ngươi nói cho cha cái kia vương bắt dề con ở nơi nào, ngươi tiểu đệ sự, ta cùng hắn không để yên. Hạ Nhi lúc này mới đứng lên, nắm chắc thắng lợi nói, cha, ngươi yên tâm hảo. Ta sẽ không làm tiểu đệ ăn mệt, chuyện này ôm ở ta trên người, ta nhất định kêu Lý Thủ Nghiệp ăn không hết gói đem đi. Tương tử kinh ngạc trong chốc lát, lại hỏi, Nhi tử, ngươi hiện tại đã làm quan, chính là cũng không thể loạn dùng chức quyền đi, nếu là để cho người khác đã biết, có thể hay không cử báo ngươi à. Hạ Nhi cười nói, cha ngươi suy nghĩ nhiều, ta lại không tham không hủ, chỉ là đem hắn làm sự đều cấp cha một chút. Vốn di trộm mộ tội lỗi ít nhất muốn đóng lại 10 năm 8 tái nhà giam, hắn lại ở kinh thành hiệp tư trả thù trộm cắp lừa đảo trẻ nhỏ, lại là 5 năm lao ngục, số tội cũng phạt, hắn đời này là bơm nghĩ ra được, nói nữa, hắn trên mặt đất còn loại triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm đồ vật. Tương tử nghe Hạ Nhi như thế vừa nói, hung hăng nói, ân, nhất định xử lý nghiêm khắc. Nếu không phải bận tâm không thể cho chính mình nhi tử tìm phiền thoái, ta thật muốn đi hung hăng tấu kia xuất sinh một đốn. Diệp Tiểu Huyên cười nói, có một số việc, vẫn là không cần mình tới, hảo hảo, ngươi mau đi làm mặt phiến đi, Hạ Nhi cùng Tử Nhi đều đói bụng. Tương tử ứng thanh, liền xoay người đi phòng bếp. Nhi tử, ngươi nói biện pháp là cái gì biện pháp? Diệp Tiểu Huyên tiếp tục hỏi. Hạ Nhi tiếp theo lời nói mới rồi cha nói, hắn không phải cái hiếu tử sao? Hiện tại hắn lao nương đã là bị ta bắt giữ, ta liền ở trong thành quảng gián bố cáo. Nói là muốn khắp nơi 7 ngày nội xử trảm này lao thái thái, ta cũng không tin hắn có thể trơ mắt nhìn chính mình nương vì hắn chết. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt chử, trong ánh mắt có chút không xác định, nói, ngươi xác định hắn liền ở tiếp nước chấn. Ân, đó là tự nhiên, ta đã làm thủ hạ cha xét qua, hắn môi quá 7 ngày liền sẽ ở ban đêm lén quay về trong nhà, cấp lao nương cùng tức phụ nhi buông bạc, liền rời đi, chính là hắn hành tung quỷ bí. Có đôi khi ta người rõ ràng ở cách đó không xa đi theo hắn, lại luôn là cùng ném. Hạ Nhi có chút không cam lòng nói. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Hạ Nhi nói, cân nhắc một chút, nói, ân, chiêu này gọi là dẫn xà xuất động, đến lúc đó hắn nếu là đi nháo sự, ngươi nghĩ kỹ rồi làm sao bây giờ? Ân, nghĩ kỹ rồi, nương ngươi yên tâm hảo, ta biết hắn trước kia trải qua không ít thể lực, sau lại không biết ở nơi nào học điểm công phu, cho nên ta đã để phòng hắn đâu. Hạ Nhi nói, Diệp Tiểu Huyên lúc này mới gật đầu, nói, mặc dù là như vậy, vẫn là phải cẩn thận một ít tương đối hảo. Rốt cuộc ngươi tình huống hiện tại, nương tổng cảm thấy kỳ quặc, kia Đảo Vô Nhai là quyền thế khuynh thiên, ngươi liền như vậy bị Đảo Thiên Giác mang theo trở về, hắn hiện tại không tìm phiền toái của ngươi, về sau cũng sẽ tìm một cơ hội tìm ngươi phiền toái. Hạ Nhi nhấp nhấp miệng, nói, nương, chuyện này ta vẫn luôn nhớ kỹ, ta cũng ở tìm cái gì tốt biện pháp. Diệp Tiểu Huyên thật lâu sau không nói, chỉ hướng ngoài cửa sổ nhìn, trong lòng tưởng, người ở ăn không được uống không thượng thời điểm nghỉ ăn no xuyên ấm, này có ăn uống xuyên, liền luôn muốn lại quá thoải mái một chút, như vậy liền tất nhiên muốn kinh thương hoặc là đi con đường làm quan, lại không thể tránh khỏi cùng một ít người giao tiếp, cùng người giao tiếp nhiều, như vậy cũng liền sẽ phát sinh dự đoán không đến sự tình. Người một nhà ăn qua cơm, Hạ Nhi liền thu thập một chút cùng Thi Tân Tử rời đi. Diệp Tiểu Huyên ra cửa, kiên trì muốn đưa bọn họ lên xe. Bất đắc dĩ, Hạ Nhi đành phải cùng Thi Tân Tử lên xe ngựa, làm nha dịch đánh xe. Lúc này Diệp Tiểu Huyên mới đứng ở cửa nhìn càng lúc càng xa xe ngựa có chút nhàn nhạt yêu thương. Dưỡng Nhi dục nữ vì sao? Nuôi lớn, xuất gia cưới vợ, từ lẻ loi trở nên hoan thanh tiếu ngữ lại từ hoan thanh tiếu ngữ trở nên lẻ loi, chính là cái này hành trình. Hảo, chạy nhanh trở về đi. Bên ngoài phong như thế đại, Nhi tử lại không phải không tới xem ngươi. Tường tử lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu động một chút, trong lòng vẫn là có chút không tha, mai cho đến Hạ Nhi bọn họ xe ngựa hoàn toàn biến mất, lúc này Diệp Tiểu Huyên mới xoay người, bước trầm trọng bước chân trở về nhà. Ngươi, chỉ cần là rảnh rỗi tổng hội tưởng một chút sự tình, nếu là vội vàng thời điểm, cái gì cũng đành phải vậy, thời gian cũng liền quá đến nhanh. Mấy ngày xuống dưới, Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử vẫn luôn ở cùng Tào Tinh Vũ hai vợ chồng còn có Tô Xảo hai khẩu nói lều ấm lục đồ ăn sự tình, tiểu rau chân vịt thời kỳ sinh trường đoạn, thực mau liền dài quá lên. Này rét đầm mùa, nếu là có mới mẻ lá xanh tử đồ ăn, kia chính là có thể hấp dẫn không ít thực khách, cho nên này phụ cận lớn lớn bé bé tiệm cơm tiệm ăn đều sẽ lấy dài bù ngắn tới vạn hử chợ rau mua chút đồ ăn. Diệp Tiểu Huyên trong nhà mỗi ngày đều là vội thật sự. Quá mấy ngày liền đến Hạ Nhi sinh nhật lúc, Diệp Tiểu Huyên ăn cơm thời điểm nói, bằng không chúng ta đi Hạ Nhi nơi đó trụ hai ngày đi. Vừa lúc cũng nhìn xem kia huyện nha rốt cuộc cái gì cái khí chàng. Tương tử cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, Hoan Hoan vừa lúc ôm tiểu bao tử đâu, bĩu môi nói, cha mẹ, hai người các ngươi hiện tại liền thiên vị ca ca, luôn là nghĩ ca ca, ta cùng tiểu đệ ở nhà đâu, hai người các ngươi suốt ngày vội vàng lều ấm đồ ăn, cũng mặc kệ hai chúng ta. Lúc này ca ca muốn ăn sinh nhật, hai người các ngươi lại sốt ruột đi xem hắn, hắn như thế nào không chính mình sẽ nhà chúng ta a? Diệp Tiểu Huyên cười nói, khuê nữ, ngươi đây là ghen ghét ca ca ngươi đâu. Là lại như thế nào? Ta cùng tiểu bao tử đảo thành không ai quản không ai ái, nơi nào so được ca ca, còn có cha mẹ nghĩ. Còn có tức phụ nhi đâu. Hoan Hoan có chút không cao hứng nói. Như thế một câu nhưng thật ra làm Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút không yên phận. Chẳng lẽ là Hoan Hoan lại nghĩ kia thất hoàng tử, này từ kinh thành đã trở lại cũng non nửa năm, chính là người nọ nhưng vẫn không có tới quá tin, cũng chưa nói qua cái gì. Diệp Tiểu Huyên trong lòng vốn đang ôm một tia ảo tưởng, chính là hiện tại xem ra vẫn là làm khuê nữ sớm một chút đem tâm tư đặt ở khác mặt trên mới hảo. Hắc hắc, khuê nữ, ta cùng ngươi nương đi, ngươi cùng ngươi tiểu đệ cũng cùng đi, chúng ta này không phải đã lâu không dạo qua, ngươi cùng ngươi nương dạo. Cha ở phía sau cho các ngươi xách theo đồ vật, được không? Tương tử yêu thương nhìn chính mình bảo bối khuê nữ. Hoan Hoan lúc này mới nhấp nhấp miệng, trong ánh mắt có chút nhu hòa bị sủng nịch tấm áp. Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Huyên cùng Tào Tinh Vũ công đạo một chút, lại cùng Tô Xảo nói chút sự tình, đem lều ấm chìa khóa công đạo một chút, liền làm tương tử vội vàng xe ngựa đi Hạ Nhi nơi đó. Này bốn khẩu tử dọc theo đường đi nhưng thật ra hoan thanh tiếu ngữ. Tuy rằng hôm nay thời tiết không phải thực hảo, có chút sương mù mênh mông, chính là đại gia nghĩ tới rồi Hạ Nhi kia, lại là ăn bữa cơm đoàn viên, lại là chuẩn bị sinh nhật yến, lại là có thể đi ra ngoài đi dạo phố, nghĩ liền cảm thấy cao hứng. Để cho Diệp Tiểu Huyên không yên lòng xử lý thủ nghiệp sự, cũng không biết mấy ngày nay, Hạ Nhi đem chuyện này làm cho như thế nào. may mắn lộ trình không phải rất xa, không có thời gian rất lâu, liền tới rồi. Diệp Tiểu Huyên cười nói, chúng ta cho bọn hắn một kinh hỉ, ha ha, cũng không có nói trước chào hỏi, được rồi, các ngươi chờ, ta đi gõ cửa. Diệp Tiểu Huyên tiến lên vô vô khóa cửa, một cái nha dịch trang điểm người đi ra, nhìn Diệp Tiểu Huyên, hắn là lần trước đi theo Hạ Nhi cùng nhau về nhà cái kia đánh xe, lập tức nhận ra Diệp Tiểu Huyên, vội vàng khom lưng nói, gặp qua phu nhân, chúng ta Dương đại nhân ở phía sau đâu, ngài thỉnh bên này. Kia nha dịch nói xong liền cùng bên người một cái khác trang điểm không phải thực giống nhau tiểu nha dịch nói, đi giúp đại nhân cha đánh xe, không nhãn lực kính nhi. Kia tiểu nha dịch vội vàng chạy tới giúp Tường Tử vội. Diệp Tiểu Huyên mang theo đại gia tới rồi trong phòng, vào cửa chỉ có Thi Tân Tử ở ngồi đọc sách. Thi Tân Tử hiển nhiên là thực kinh ngạc thấy được Diệp Tiểu Huyên mang theo người trong nhà tiến vào, liền vội vội đứng lên, nói, nương, ngài như thế nào tới, ngài chào hỏi một cái, chúng ta đi tiếp ngài. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ta lại không phải không thể đi đường đánh xe, các ngươi đều rất bận, đánh cái gì tiếp đón a? Diệp Tiểu Huyên nói liền khắp nơi xem, không phát hiện Hạ Nhi bóng dáng. Hạ Nhi đâu? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Thi Tân Tử nhấp nhấp miệng, trên mặt vừa rồi đôi lên về điểm này cười, cũng nháy mắt không có, biến hóa này làm Diệp Tiểu Huyên cảm thấy có chút buồn bực. Diệp Tiểu Huyên liền hỏi tiếp nói, Tử Nhi, ngươi cùng nương nói thật, Hạ Nhi rốt cuộc đi nơi nào? Hắn xảy ra chuyện gì? Thi Tân Tử há miệng thở dốc, tưởng nói chưa nói ra tới, liền lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay, nói, nương, ngài vào nhà tới, ta từ từ cùng ngài nói. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới vào phòng, vội vàng hỏi, Tử Nhi, rốt cuộc ra cái gì sự? Ngươi cũng đừng lại tư tiền tưởng hậu, chạy nhanh cùng ta nói, ngàn vạn đừng làm Hạ Nhi có cái gì sự. Thi Tân Tử lúc này mới nói, Dương gia trang thôn trưởng tố cáo Hạ Nhi, hiện tại Hạ Nhi bị tuần phủ đại nhân chiêu đi hỏi chuyện. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạc lập tức, hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thi Tân Tử một bên suy tư một bên nói, nương, ngài còn nhớ rõ lần trước Hạ Nhi trở về thời điểm cùng ngài nói Lý Thủ Nghiệp sự tình sao? Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, như thế nào? Cùng kia sự kiện có quan hệ sao? Thi Tân Tử trầm rãi nói, kia Lý Thủ Nghiệp cuối cùng xa lưới, bị Hạ Nhi quan vào đại lao, phán trọng hình, ngài biết đến, nếu là trọng hình, kia cần thiết là muốn thượng tấu. Diệp Tiểu Huyên tiếp tục gật đầu, chính là chuyện này, cùng Dương gia trang thôn trưởng có cái gì quan hệ a? Kia Lý Thủ Nghiệp bị nhốt lại, Hạ Nhi chỉ còn chờ mặt trên xử lý đâu, không biết chuyện như thế nào, kia Lý Thủ Nghiệp lao nương mua được ngục tốt, cùng Lý Thủ Nghiệp thấy một mặt, lại sau đó kia Lý Thủ Nghiệp lao nương liền đi Dương gia trang, cùng Dương gia trang lão thôn trưởng nói chút cái gì. Lại sau lại chính là triều đình tới tuân phủ, nói là Hạ Nhi đề cập một tông tham ô nhận hối lộ án tử. Thi Tân Tử khuôn mặt u sầu đầy mặt nói. Diệp Tiểu Huyên ngẩn người, hỏi, Hạ Nhi đi thời điểm chưa nói là cái gì án tử? Chưa nói là ai cử báo sao? Thi Tân Tử rốt cuộc kiên cường không đứng dậy, khóc thút thít nói, Hạ Nhi ngày hôm qua liền không đã trở lại, hôm nay nếu là nương không tới, ta nghĩ đi tìm mãi mãi thảo cái chủ ý. Diệp Tiểu Huyên cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, hỏi, Tử Nhi, ngươi trước không cần hoảng loạn, hiện tại Hạ Nhi là mệnh quan triều đình, không phải cái gì người ta nói muốn hắn mệnh là có thể muốn. Ngươi ở nhà hảo hảo mang theo đi, ta suy nghĩ biện pháp, nhưng là có một chút, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, ngươi nhất định phải cùng ta nói một tiếng. Để tránh chúng ta lậu cái gì manh mối. Thi Tân Tử lau nước mắt, gật gật đầu. Tương Tử lúc này mới vào nhà, nghe xong cái lời nói cha, vội vàng dò hỏi ra cái gì sự. Diệp Tiểu Huyên đem chính mình biết đến đều cùng Tương Tử nói một lần, Tương Tử có chút ngạc nhiên, sau lại giận dữ nói, đáng chết. Nếu ai đụng đến ta nhi tử, ta liền tính đánh bạc này mệnh, cũng muốn làm hắn để mạng lại bồi tội. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng thở dài, nói, Tường Tử, các ngươi trước tiên ở nơi này ngốc đi, ta chính mình hồi Dương gia trang. Tiểu Huyên, chính là ta không yên tâm. Tường Tử trên mặt do dự thân sắc. Hiện tại nơi nào còn cố được như vậy nhiều, chiếu tử nhi nói, chuyện này tất nhiên cùng thôn trưởng kia lão bất tử. Còn có Lý Gia Trang kia không lương tâm mẹ chồng nàng dâu hai có quan hệ. Cho nên ta cần thiết về nhà đi xem, rốt cuộc lại như thế nào một chuyện. Diệp Tiểu Huyên đoán hận nói. Tương Tử nói tiếp, chúng ta đều trở về, cùng nhau nghĩ cách đi. Ừ, không cần, ta liền không tin, này đó đầu trâu mặt ngựa, ta cũng không tin ta bảo không được ta nhi tử. Diệp Tiểu Huyên một quyền nện ở trên bàn. Thi Tân Tử đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói tiếp, nương, ta hảo muốn nghe kia tuần phủ đại nhân tới truyền lời thời điểm nhắc tới đảo thừa tướng. Những lời này làm Diệp Tiểu Huyên có chút buồn bực, chẳng lẽ chuyện này cùng đảo vô nhai kia lão vương bắt đản cũng có quan hệ. Lần trước ở kinh thành lao ra hỏa nghĩ mượn sức người, đem chính mình cháu gái đính hôn cấp Hạ Nhi, bị Hạ Nhi thoái thác, lao già này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa dịp có người cử báo, cũng trộn lẫn vào được. Tương tử, lần này nghe ta, rốt cuộc tử nhi quá tuổi trẻ, ngươi ở chỗ này hảo sinh nhìn Hạ Nhi ra, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta cũng thật sớm một chút an bài đối sách, ta về nhà, đi nhìn bên kia có cái gì động tĩnh. Cứ như vậy định rồi. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền muốn xoay người rời đi. Nương, ta đâu? Hoan Hoan ôm tiểu bao tử đuổi theo. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Thi Tân Tử lại nhìn nhìn Tương Tử, đây cũng là lão công công tổng không thể cùng con dâu trụ cùng nhau à, cũng không có người ngoài, đây là Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Tào Tinh Vũ, nói, Tào huynh đệ, có thể hay không làm Thanh Hạnh lại đây cùng Tử Nhi ở vài ngày, nàng một người ở chỗ này, ta có chút lo lắng. Kia có cái gì khó, Tẩu Tử, chúng ta đi trở về ta liền cùng Hạnh Nhi nói, nàng khẳng định không thành vấn đề. Tào Tinh Vũ lời thề son sắt nói, như vậy Tường Tử liền giữ lại, Diệp Tiểu Huyên mang theo Hoan Hoan cùng Tiểu Bao Tử, làm Tào Tinh Vũ vội vàng xe ngựa lại trở về Dương Gia Trang. Này dọc theo đường đi không khí liền nặng nề, không có đi thời điểm hoan thanh tiếu ngữ, sương mù có chút trọng, chính là Diệp Tiểu Huyên trong lòng cục đã càng trọng, vốn dĩ cho rằng Lý Thủ Nghiệp chuyện này cũng chính là phổ phổ thông thông dân sự án tử, không nghĩ tới, lần này hình như là bị người lợi dụng. Nghĩ nghĩ, xe ngựa đã là về đến nhà. Thanh Hạnh chào đón, cười đang muốn hỏi là xảy ra chuyện gì, chính là nhìn đến Tào Tinh Vũ sắc mặt, Thanh Hạnh liền không hề cười, thật cẩn thận hỏi, đây là đã xảy ra cái gì sự a? Tào Tinh Vũ nói, Hạnh Nhi, Hạ Nhi trong nhà xuất hiện điểm sự, trong nhà chỉ có hắn tức phụ Nhi, một người quái sợ hãi, ngươi qua đi bồi bồi nàng đi. Thanh Hạnh nhìn nhìn Tào Tinh Vũ, lập tức gật đầu nói, ân, này không thành vấn đề. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới xuống xe, nói, Thanh Hạnh, vất vả ngươi hai ngày, chờ bên này sự tình vội xong rồi, ta liền tiếp ngươi trở về. Thanh Hạnh lập tức nói, Tẩu Tử, xem ngươi nói, qua đi bồi Hạ Nhi tức phụ Nhi lại không phải lên núi đao hạ chảo dầu. Ngài yên tâm hảo, ta đi qua nhất định hảo sinh hầu hạ. Nói xong những lời này, Thanh Hạnh liền lên xe tử. Tào Tinh Vũ cùng Diệp Tiểu Huyên nói mấy câu, liền thay đổi xe ngựa, hướng tới tiếp nước trấn đi. Diệp Tiểu Huyên về tới trong nhà. Làm Hoan Hoan mang theo Tiểu Bao Tử, chính mình bình tĩnh suy nghĩ một chút, rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra tật xấu, sự tình như thế nào sẽ phát triển tới rồi tình trạng này. Lúc này Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nhớ tới Lão Gia Tử, lúc trước từ kinh thành trở về thời điểm, Lão Gia Tử ruộng màu mỡ làm thôn trường chiếm, chính là Lão Gia Tử nhưng vẫn không đề cập tới chuyện này, tựa hồ có chút cái gì khổ chung, chẳng lẽ Lão Gia Tử biết chút cái gì sự tình. Nghĩ này đó. Diệp Tiểu Huyên liền cùng Hoan Hoan nói, khuê nữ, ngươi ở nhà hảo sinh nhìn Tiểu Bao Tử, nương đi lão viện một chuyến. Hoan Hoan gật đầu, nói, nương, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Tiểu Huyên không chờ Hoan Hoan nói xong, liền xoay người rời đi. Lúc này bên ngoài thiên tựa hồ ép tới càng thấp, sương mù dày đặc thực. Diệp Tiểu Huyên cảm thấy có chút mực buồn, nói, chẳng lẽ thật sự nên tới rồi có này một kiếp. Hừ, liền tính là ông trời cấp an bài. Ta Diệp Tiểu Huyên cũng muốn đem này quan đã cho. Lao viện một trận bắp hồ hồ hương khí, chính là bổ nhào vào Diệp Tiểu Huyên trong lỗ mũi lại có chút làm người buồn nôn. Thượng phòng mờ nhạt ánh đèn, mồm năm miệng mười có người nói chuyện. Diệp Tiểu Huyên biết đó là bọn họ ở ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên nỗ lực điều chỉnh một ít chính mình tinh thần, đi vào đi. Lan Quế Chi thấy Diệp Tiểu Huyên vào, trong ánh mắt có chút nho nhỏ nghi hoặc, nhưng thật ra thải phượng, vội vàng dọn một phen ghế dựa. Cười nói, Tam Thẩm, mau ngồi xuống. Ăn cơm không? Không ăn nói, ta đi cho ngài thừa thượng một chén. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng méo một cái nói, ăn, các ngươi ăn đi, ta chính là lại đây tìm cha nói mấy câu. Thải Phượng liền lại về tới chính mình vị trí thượng, tiếp tục ăn cơm. Chính là này trên bàn cơm người, bởi vì Diệp Tiểu Huyên ở chỗ này ngồi, chính mình trong lòng đều kém chính mình tiểu tâm tư. Hồng Diệp liếc mắt một cái đều không xem Diệp Tiểu Huyên, chỉ lo sụp mí mắt vẫn luôn ăn cơm, nàng chính là không thích Diệp Tiểu Huyên, vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Huyên liền nhớ tới chính mình điên rồi nương. Chính là nàng rất đắc ý, bởi vì nàng biết, Diệp Tiểu Huyên liền phải xui xẻo, nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền cảm thấy thực mỹ. Lan Quế Chi chậm rãi nhấm nuốt hạt cơm, trong lòng phỏng đoán, Diệp Tiểu Huyên lúc này lại đây tìm Lao Gia Tử, không phải là cùng sự tình trong nhà có quan hệ đi. Chẳng lẽ là lều ấm thượng có cái gì sự? Lý Diệu Vân thì tại trong lòng buồn chồn, nghĩ Diệp Tiểu Huyên lại đây muốn cùng Lao Gia Tử nói chuyện, tất nhiên là không nghẹn chuyện tốt, không phải là thừa dịp hiện tại Lao Gia Tử cầm Hạ Nhi đương bảo Nhi, nhân cơ hội khuyến khích Lao Gia Tử đem thanh quả Nhi cánh rừng phân cho Lão Nhị ra đi, chính là lại nghĩ, chính mình gần nhất cũng không đắc tội Diệp Tiểu Huyên a. Lao Gia Tử nhưng thật ra vẻ mặt cao hứng, cười nói, vậy các ngươi liền nhanh lên ăn, ăn xong rồi các hồi các phòng, Lao Tam gia còn có việc đâu. Mọi người tuy nói trong lòng thực không thoải mái, chính là Lao Gia Tử nếu như thế nói, đại gia cũng chỉ hảo chạy nhanh ăn cơm. Ăn xong rồi cơm, Lan Quế Chi cùng Lý Diệu Vân thu thập chén đũa. Trong phòng không có gì người, Lao Gia Tử nhàn nhã tự tại lấy ra thuốc phiện túi nồi, trang tràn đầy một nồi thuốc lá sợi. Điểm thượng chịu hai khẩu, nói, Lao Tam gia, cái gì sự à? Diệp Tiểu Huyên vừa nói vừa nhìn chằm chằm Lao Gia Tử hỏi, cha, chúng ta đi kinh thành thời điểm, có phải hay không có người chiếm nhà chúng ta mà? Lao Gia Tử vừa rồi còn thực thản nhiên sắc mặt, nháy mắt trở nên có chút kinh ngạc, Lao Tam gia, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, có phải hay không có như thế hồi sự a? Diệp Tiểu Huyên hiện tại từ Lao Gia Tử thần sắc kết luận, xem ra thật sự có như thế sự kiện, chính là Lao Gia Tử nếu là không nói ra tới, vậy có chút khó khăn. Nói bậy, ai nói láo nói tuét cùng ngươi nói a? Lao Gia Tử dâu một dầu một dầu. Diệp Tiểu Huyên thấy Lao Gia Tử không chịu nói, trong lòng liền cân nhắc, chẳng lẽ là đối phương có cái gì uy hiếp nói, hoặc là nói Lao Gia Tử có cái gì nhược điểm rơi xuống nhân ra trong tay. Cha! Hiện tại Hạ Nhi đều là làm quan người, này Dương gia trang người, còn có làng trên xóm dưới người, ai thấy ngài không được kêu một tiếng Lao Thái gia. Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên quan sát đến Lao Gia Tử sắc mặt, cho nên nói, nếu là ai chiếm nhà chúng ta ruộng màu mỡ, cùng Hạ Nhi nói một tiếng, lập tức liền cấp phải về tới. Lao Gia Tử miệng không cấm chịu hai hạ, ánh mắt có chút trốn tránh, khỏe miệng cười khổ một chút, nói, chiếm liền chiếm. Dù sao hiện tại ta đại tôn tử làm quan, ta cũng không thiếu tiền tiêu. Chính là, cha, kia đến nhiều thật mất mặt. Nếu là làm kia hỗn đản thấy ngài mặt, còn không được kiêu ngạo cái đuôi kiểu trời cao. Muốn ta nói, ngài nên cùng Hạ Nhi nói một tiếng, đem mà phải về tới. Diệp Tiểu Huyên tiếp tục nói. Lao Gia Tử trên mặt biểu tình càng thêm rối rắm, nói, vẫn là thôi đi. Vì sao a? Nhà chúng ta hiện tại là quan gia. Như thế nào có thể làm ngài ở bên ngoài chịu khi dễ? Diệp Tiểu Huyên gắt gao ép hỏi, nàng chỉ muốn biết rốt cuộc nơi này ra cái gì sự. Lao Gia Tử than một tiếng khí, nói, Lao Tam gia à, không phải ta không nghĩ muốn, ta là không nghĩ cấp Hạ Nhi tìm phiền toái. Diệp Tiểu Huyên thấy Lao Gia Tử rốt cuộc có chút muốn nhả ra, vội vàng hỏi, cha, Hạ Nhi chính là chúng ta quan phụ mẫu, ai dám cấp Hạ Nhi tìm phiền toái? Ai? Lão Gia Tử ủ rũ cục đôi. Diệp Tiểu Huyên thấy Lão Gia Tử thật sự là không nín được, lại hỏi, cha, bằng không như vậy, ngài điểm cái đầu, ta ngày mai vội vàng xe đi theo Hạ Nhi nói. Đừng đừng đừng, Lão Gia Tử cấp đứng lên, nói, ngàn vạn đừng, Lão Tam gia à, chuyện này ta cùng ngươi nói một chút đi, tuy rằng ta không nghĩ nói, nghĩ chuyện này có thể qua đi liền đi qua, ngươi cũng không phải là không cần cùng Hạ Nhi đi nói. Nếu không để cho người khác đã biết, sẽ chậm trễ Hạ Nhi tiền đồ. Diệp Tiểu Huyên thấy Lão Gia Tử rốt cuộc chịu nói ra, liền đánh lên 100 phân tinh thần, gật gật đầu, nói, cha, ngài nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn có Hạ Nhi không thể trêu vào người. Lão Gia Tử than một tiếng khí, nói, ngươi còn nhớ rõ, năm kia ăn Tết thời điểm Hạ Nhi viết quá một bộ câu đối sao. Lại chính là Hạ Nhi cùng Danh Nhi cùng nhau khảo thí chúng công danh lần đó. Về nhà lúc sau cũng viết quá một chương tự. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, có chút buồn bực nói, biết à, chuyện này không phải rất nhiều người đều thấy sao. Hạ Nhi viết tự còn tặng trong thôn trưởng lão cùng thôn trưởng A. Đúng vậy, liền ở khi đó, ta còn cảm thấy đây là vinh quang A, chính là các ngươi lần này bồi Hạ Nhi đi kinh thành tham gia khoa khảo, ta mới biết được chuyện này rốt cuộc là cho Hạ Nhi mang đến bao lớn tai nạn. Lão gia tử trong mắt có chút vẩn đục nước mắt. Diệp Tiểu Huyên ngạc nhiên, Hạ Nhi tặng người khác tự, là những cái đó trưởng lão cùng thôn trưởng chủ động muốn a, như thế nào còn có tai nạn. Các ngươi đi rồi, thôn trưởng tìm ta tới nói, có cái đồ vật cho ta xem. Lão gia tử nhịn không được dùng sức hút một ngụm yên, thanh âm mang theo vô tận tang thương. Diệp Tiểu Huyên cẩn thận nghe, cái gì sự a? Thôn trưởng lấy tới một phong thơ, nói là Hạ Nhi viết. Lão gia tử nói tiếp. Diệp Tiểu Huyên thực buồn bực nói, Hạ Nhi trước nay chưa cho hắn viết quá tin a. Ta bắt đầu cũng là không tin, chính là kia tin thượng chữ viết, rõ ràng chính là Hạ Nhi a. Để cho ta khổ sở chính là, kia mặt trên cư nhiên viết chính là Hạ Nhi hướng người khác tác muốn tài vật nội dung. Lão gia tử phẫn nộ nói. Diệp Tiểu Huyên kinh hãi, nói, Hạ Nhi khi đó cũng không biết chính mình có thể thi đậu, không biết chính mình có thể làm quan, lại như thế nào có thể cùng so ngươi đâu tác muốn tài vật. Đúng vậy, chính là bởi vì không có lạc khoản cùng thời gian, ta mới cảm thấy có kỳ quặc, không đem thôn trưởng nói đặt ở trong mắt. Lão gia tử nói tiếp. Kia sau đó đâu, hắn như thế nào lại chiếm nhà chúng ta ruộng màu mỡ? Diệp Tiểu Huyên bất chấp lại cùng lão gia tử quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Lão gia tử cười khổ một chút, nói, hắn nói, nếu là Dương Hạ về sau chúng công danh làm quan, chỉ cần có thứ này, liền có thể đến ngự sử đài cáo trạng, làm Hạ Nhi thanh danh quét rác, làm Hạ Nhi thân bại danh liệt. Ta lúc ấy nghĩ, Hạ Nhi nếu là thật sự làm quan, kia cẩu nương dưỡng thật sự như vậy làm. Ta lão Dương gia chẳng phải là hủy hoại. Diệp Tiểu Huyên đầu lưỡi đều chịu, nói, cha, hắn như vậy nói, ngài liền tin. Chính là hắn chính là cái đồ quê mùa, như thế nào biết như thế nhiều. Hắn biết nha môn cửa chiều nào một bên khai sao. Lão gia tử lại là cười lạnh một tiếng, nói, lão tam gia, ta ngày thường cảm thấy ngươi là thông minh nhất, chính là lần này ngươi không thể tưởng được, kia thôn trưởng chính là từ ngươi ở trong tay hắn giá thấp thu ruộng màu mỡ. Liền vẫn luôn ghi hận trong lòng, hắn là tìm chi huyện hỏi qua. Diệp Tiểu Huyên lập tức ngây ngẩn cả người, nguyên lai đây là vu oan hãm hại a. Hiện tại thôn trưởng thấy Hạ Nhi thật sự làm quan, trong lòng đương nhiên thống hận, tất nhiên lại là tìm người cộng lại hảo. Vừa vận hiện giờ Hạ Nhi ở trong triều đắc tội Đào Vô Nhai, như vậy chuyện này đều không cần trải qua hoàng thượng, trực tiếp, Đào Vô Nhai khiến cho ngự sử đài hoặc là phái cái quan viên tới tra xét. Mặc kệ sự thật là như thế nào, liền tính Hạ Nhi không có thu nhận hối lộ, kia Đào Vô Nhai nếu là sinh sôi cấp Hạ Nhi treo lên cái này tội danh, Hạ Nhi cũng là khó thoát một kiếp a. Chính là Hạ Nhi thu nhận hối lộ thôn trưởng. Cái này nói không thông a. Diệp Tiểu Huyên đầu óc ở nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên nàng nghĩ tới Lý Thủ Nghiệp, trách không được, Lý Thủ Nghiệp bị bắt lại lúc sau, Lý Thủ Nghiệp lao nương cùng thôn trưởng cộng lại qua, liền đã xảy ra Hạ Nhi bị tìm đi hỏi chuyện sự tình. Nguyên lai like đây là chứng thực một cái thu nhận hối lộ án tử A. Hạ Nhi thu Lý Thủ Nghiệp hối lộ, lại không có cấp Lý Thủ Nghiệp làm việc, sau đó Hạ Nhi liền nghĩ giết người diệt khẩu. Hảo ngoan độc kế sách. Chỉ sợ Hạ Nhi không xong đầu cũng không được. Cha, ngươi thật sự thấy được thôn trưởng trong tay cầm kia trương giấy viết thư. Ngươi xác định là Hạ Nhi chữ viết. Diệp Tiểu Huyên nôn nóng hỏi. Hiện tại nếu là chấm hai bước, Hạ Nhi liền thật sự có tánh mạng chi ưu. Đúng vậy, ta liền bởi vì nhìn, cho nên mới sợ hại a. Lão gia tử tay có chút run lên, đột nhiên, lão gia tử như là đã biết cái gì, trừng mắt chử hỏi, lão tam gia, Hạ Nhi có phải hay không ra cái gì sự a? Diệp Tiểu Huyên biết cái này là giấu không được, liền gật gật đầu. Lão gia tử một hơi không để đi lên, ngã xuống trên giường đất. Diệp Tiểu Huyên vội vàng hướng tới ngoài cửa kêu, đại ca nhị ca, mau tới người a, cha té xỉu. Dương Phúc Dương Lộc chạy nhanh ngạch từ chính mình nhà ở chạy vào, bọn họ thời khắc cảnh giác, sợ là Diệp Tiểu Huyền cùng Lao Gia Tử nói cái gì, Lao Gia Tử tái khởi tới phân gia sản, kia chính là chậm liền xong rồi. Lao Tứ nghe được Diệp Tiểu Huyền tiếng la, cũng nghe tới rồi Lao Đại Lao Nhị chạy đến thượng phòng thanh âm, không rảnh lo đem áo bông mặc tốt, liền tông cửa xông ra, lúc này như thế nào có thể thiếu hắn đâu. Huynh đệ mấy cái đi vào mới biết được Lao gia tử là liền dọa mang sợ té xỉu, lại đều tự tìm tức phụ nhi lại đây hầu hạ. Lao gia tử rốt cuộc hoán lại đây. Trong phòng chỉ còn lại có Lan Quế Chi, Lan Quế Chi bưng một chén pha hảo nước đường, cấp Lao gia tử uy hai khẩu. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra không ở Lan Quế Chi trước mặt trốn tránh cái gì, liền nói tiếp, cha, kia rốt cuộc là ai cùng kia thôn trưởng nói nhà chúng ta hạ nhi chúng công danh A. Diệp Tiểu Huyên ngửi được những lời này thời điểm đột nhiên cảm thấy Lan Quế Chi vẫn luôn ở hướng cửa sổ ngó. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới xem qua đi, quả nhiên, phía bên ngoài cửa sổ có cái hắc ảnh nhi. Có người ở nghe lén. Diệp Tiểu Huyên nói, nhị tẩu, chúng ta lại cấp cha huy điểm. Nói xong câu đó cấp Lan Quế Chi xử cái ánh mắt, liền rón ra rón rén ra nhà ở. Lan Quế Chi biết Diệp Tiểu Huyên thủ đoạn, nghĩ, vô luận như thế nào cũng không thể cùng Diệp Tiểu Huyên là địch. Hiện tại Hạ Nhi là có chút việc, chính là Diệp Tiểu Huyên tất nhiên là tìm mọi cách cũng đem chuyện này cấp bình. Ai a? Diệp Tiểu Huyên ngữ điệu rất thấp hỏi. A, cứu ta, hét thảm một tiếng, cắt qua bóng đêm dày đặc. Diệp Tiểu Huyên liền như vậy lạnh lùng nhìn cửa sổ bên cạnh nằm trên mặt đất cái kia hắc ảnh. Hừ, nghe thanh âm cũng biết là Dương Hồng Diệp A, nguyên lai nàng lại đây nghe lén chân tường nhi A, có thể thấy được là không có gì chuyện tốt. Lão đại Dương Phúc vội vàng từ trong phòng chạy ra tới, nôn nóng chạy tới, hỏi, Diệp Nhi, ngươi không sao chứ? Bụng, bụng, đau, Hồng Diệp đã là sợ hãi, đã sớm không có kia đắc ý rào rạt khí thế, nàng kêu thảm quỷ khóc sói gào. Dương Phúc cũng sợ hãi, vội vàng muốn bế lên lui tới lang trung trong nhà đi, chính là trên tay cảm thấy dính dính, Dương Phúc chán thượng tức khắc toát ra một tầng giọt mồ hôi. Diệp Tiểu Huyên xoay người liền trở về nhà ở, trong lòng nghĩ, cái này đã biết, nhất định là Hồng Diệp vật nhỏ này cùng thôn trưởng thông đồng hảo. Tam đệ muội A, Hoan Hoan đâu? Ở nhà sao? Chạy nhanh cấp Diệp Nhi nhìn một cái A, này đều xuất huyết A. Dương Phúc cầu xin nói. Diệp Tiểu Huyên không để ý tới bên ngoài, cùng lao ra tử trước mặt nói, cha, cái này ngài biết là ai đem trong nhà sự ra bên ngoài nói ra đi đi. Lao ra tử có chút tức giận hướng tới ngoài cửa sổ nói, lao đại, ngươi cút cho ta tiến vào, kia vật nhỏ trong bụng hài tử còn không biết là ai loại đâu. Nàng cư nhiên một lòng muốn hại Hạ Nhi. Dương Phúc không nghe lão gia tử, bế lên Hồng Diệp liền hướng lang trung trong nhà chạy. Diệp Tiểu Huyên thấy lão gia tử cũng hoài nghi Hồng Diệp, liền nói, cha, hiện tại chúng ta có cái biện pháp, có thể làm Hạ Nhi bị rửa sạch oan khuất. Lão gia tử lập tức nôn nóng hỏi, lão tam gia, ngươi mau nói, rốt cuộc là cái gì biện pháp mới có thể đem Hạ Nhi cứu ra a? Diệp Tiểu Huyên ở lão gia tử bên lỗ thai thượng nói trong chốc lát, lão gia tử nghe xong không được gật đầu. Hai người thương lượng hảo, Diệp Tiểu Huyên lúc này mới rời đi lão viện. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Sảo cố ý đi thôn Nam bố cáo bài kia, cùng Quế Hương Thím nói, tưởng tử nhà bọn họ lại đánh nhau. Quế Hương Thím vừa nghe cái này, kia chính là đại sự, hiện tại Dương Hạ tại đây làng trên xóm dưới đều là danh nhân, nếu là trong nhà ra cái gì bắt quái sự tình, kia chính là có nói, vội vàng hỏi, Khánh tới trong nhà, ngươi nói nhanh lên, đây là cái gì sự à? Tô Sảo tả hữu nhìn xem, thấy không có gì người, liền nhỏ giọng nói, Quế Hương Thím, ngươi chính là không thể cùng người khác nói. Đó là tự nhiên, ta nhân phẩm ngươi còn không tin được sao. Mau nói đến nghe một chút. Quế Hương mỏi mắt chờ mong, này đã lâu cũng chưa nói điểm nhàn thoại, chính cảm thấy mất mặt đâu, lúc này nhưng thật ra tới sự tình, vừa lúc có thể cùng kia giúp ba cô sáu bà huyên thuyên. Tô Sảo bĩu môi, suy xuống tay, quay đầu liền đi. Quế Hương lão thái thái lập tức kéo lại Tô Sảo, hỏi, Khánh tới trong nhà, ngươi vừa rồi không phải nói điểm sự đâu sao? Như thế nào đột nhiên lại phải đi a? Thế nào, thím nhân phẩm ngươi không tin được a? Như thế, ta cho ngươi thể như thế nào? Tô Sảo nhấp nhấp miệng, lại nhìn Quế Hương, nói, vẫn là tính, ngài cũng đừng thể, ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Quế Hương vội vàng đem chính mình mông phía dưới tiểu cái đệm cho Tô Sảo. Lôi kéo Tô Sảo ngồi xuống. Này Dương Hạ đương quan, ngươi biết đi. Tô Sảo giống mô giống dạng nói. Đương nhiên biết ta, này làng trên xóm dưới nhà ai không biết ta, bọn họ lao Dương ra chính là Huy Phong. Quế Hương Thím bĩu môi nói. Tô Sảo nhỏ giọng nói, lao viện lao gia tử nói, làm tường tử ca cấp mua cái phòng ở, muốn đi trấn trên đâu. Chính là ngươi tưởng A, tường tử ca cùng tẩu tử như thế nào khả năng nguyện ý. Này không phải. Liền xào đi lên A sao? Quế Hương vội vàng hướng tới Diệp Tiểu Huyên nhà mới nhìn, nói, sau đó đâu? Sau đó? Hừ, ngươi cũng biết tường tử ca kia không phải mới loại lều ấm sao? Tô Sảo nói tiếp, lao viện lao gia tử nói, nếu là tường tử ca không cho mua, vậy đi trấn trên phủ nha cấp hạ nhi khó coi, đi chửi đồng đi, cái này cũng chưa tính xong, còn phải đem lều ấm cấp tiêu. Quế Hương toát một chút lợi, trầm trầm sắc mặt, thật sự nháo đến như thế lợi hại. Đó là đương nhiên, ta hai ngày này đều không đi lều ấm làm việc, liền chờ tin vào đâu. Không được, không thể nói, ta phải chạy nhanh về nhà đâu, Khánh tới còn nói có việc đâu. Quế Hương trong lòng qua lại cân nhắc chuyện này, căn bản cũng bất chấp cùng Tô Sảo nói chuyện, đây chính là Dương Gia Trang một cái đại tin tức, như thế nào có thể đem cơ hội này buông tha đi đâu. Quế Hương thím lập tức liền điểm chân nhỏ nhi đi thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm tỉ muội trong nhà. Còn không đến sau một lúc lâu đâu, thôn trưởng vẻ mặt đắc ý, chắp tay sau lưng đi tới lao Dương gia lão viện. Bảo Tài, ở nhà đâu sao? Thôn trưởng đứng ở cửa hô. Lao gia tử đứng ở trong phòng cách cửa sổ nhìn nhìn, quả nhiên không ra Diệp Tiểu Huyền sở liệu, này thôn trưởng tới, hảo, con cá thượng câu, tiếp tục diễn kịch là được. Ở đâu? Này không phải thôn trưởng sao? Như thế nào có thời gian tới ta nơi này ngồi? Lão gia tử cố ý hất mặt, không cao hứng nói. Thôn trưởng thấy lão gia tử cái này biểu tình, liền càng là trong lòng cao hứng, chắp tay sau lưng, đi đến. Lão gia tử cũng không trợn mắt xem hắn, chỉ lo chính mình một ngụm tiếp theo một ngụm hút thuốc. Bảo Tài A, có phải hay không trong nhà lại có cái gì sự A? Thôn trưởng thử hỏi. Có cái gì sự cùng ngươi cũng không quan hệ. Lão gia tử lạnh lùng nói. Thôn trưởng thấy lão gia tử như thế nói chuyện trong lòng càng thêm khẳng định đây là trong nhà ra cái gì sự. Bảo Tài à, tuy rằng hai ta phía trước có xích mích, nhưng là đâu, ta là này một thôn chi trưởng, như thế nào có thể đem những cái đó việc nhỏ để ở trong lòng đâu. Đúng không, cho nên đâu, trước kia nếu là ta có cái gì địa phương làm không tốt, còn thỉnh ngươi tha thứ ta. Thôn trưởng giống như thành khẩn nói. Lão gia tử như cũ hút thuốc không hé răng. Bảo Tài à, hiện tại ngươi đại tôn tử đều là quan gia, có cái gì sự ngươi tìm hắn nói không phải xong rồi. Có cái gì sự là ngươi đại tôn tử giải quyết không được a? Thôn trưởng lại nói tiếp, một bên nói một bên quan sát đến lão gia tử biểu tình. Lão gia tử rốt cuộc cổ họng một tiếng, nói, ừ, chính là bởi vì việc này. Thôn trưởng làm bộ thực kinh ngạc hỏi, cái gì sự còn có thể là hạ nhi lão gia làm không được? Ừ, đều đương như vậy đại quan, liền cái sân đều không cho ta mua. Ta đi tìm lão tam đi nói, cư nhiên cùng ta đối với mắng, sao đi lên, nơi nào có như thế không hiếu thuận hài tử. Tức chết ta, ta muốn đi cáo bọn họ đi. Lão gia tử thở phì phì nói. Bảo Tài, đây là ngươi không đúng rồi, hiện tại ngươi đem ngươi nhi tử tố cáo, sau đó làm ngươi tôn tử xử lý, kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Thôn trưởng cười nói. Thực khôn khéo bộ dáng. Lão gia tử cố ý nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái, nói, bằng không đâu. Ta này mặt giả hướng nơi nào gác. Liên như thế tính. Tính là không được, chính là ngươi thật sự chính là muốn cái đại viện tử. Thôn trưởng nghiêm túc hỏi. Lão gia tử gật gật đầu, nói, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, hạ nhi đều là quan lão gia, còn làm ta ở phá nhà ở. Ta chính là muốn đi trấn trên mua bộ sân. Thôn trưởng tùy thời sẽ đến, nói, Bảo Tài, ngươi đây là cùng ngươi nhi tử không qua được a? Phi, ta nhi tử đó là hảo nhi tử, còn không phải cái kia mụ già thúi, lão tam trong nhà không có việc gì liền thêm mắm thêm muối. Ta thật hận không thể làm lão tam hưu nàng. Lão gia tử nghiến răng nghiến lợi nói. Thôn trưởng nghe lão gia tử như thế mắng Diệp Tiểu Huyền, trong lòng về điểm này hận ý, cũng bị gợi lên tới, hừ. Lần này nhất định cấp nhà này rảo hợp lập tức, phi làm cái này Diệp Tiểu Huyền bị chết khó coi, làm lao Dương ra lại lần nữa xuống dốc. Bảo Tài, ta như thế có cái chủ ý. Thôn trưởng thần bí nói. Lao gia tử ngạc nhiên hỏi, cái gì chủ ý, mau nói đến nghe một chút, ta thật là mau tức chết rồi. Thôn trưởng cố lộng huyền hư nói, như thế làm, ngươi buổi tối đi nhà của chúng ta ca hai uống chút rượu, ta từ từ đem biện pháp cùng ngươi nói. Ngươi xem ngươi này, ta trong chốc lát làm không được kia mụ già thối ta liền nghẹn muốn chết. Như thế, chúng ta hiện tại liền đi ngươi nơi đó, như thế nào? Lão gia tử đầy mặt oán hận. Thôn trưởng thấy lão gia tử thật là sốt ruột thượng hỏa, liền gật gật đầu, nói, cũng đúng, đi thôi, ai làm đang buồn bực lão ca hai thưởng thức lẫn nhau đâu, ta thấy ngươi sốt ruột thượng hỏa, ta đây liền đau lòng, chúng ta đại lao gia nhi như thế nào có thể làm một cái mụ già thúi Tiêu Giao Tử tại đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Nói xong này đó, lao gia tử liền đi theo thôn trưởng ra cửa. Hai người mới ra môn, vừa lúc đụng phải Khánh tới. Thôn trưởng hầu nghi nhìn hai mắt, hắn biết Khánh tới vẫn luôn cùng Diệp Tiểu Huyền cùng Tưởng Tử lui tới không tồi, liền không phản ứng, trực tiếp từ Khánh tới bên người đi qua. Lao gia tử hỏi, Khánh tới, ngươi sao lúc này tới? Khánh tới thở dài, nói, đại bá, Tưởng Tử ca đi trấn trên, hình như là nói cùng Hạ Nhi nói điểm cái gì sự, chúng ta hôm nay liền nghỉ. Lao gia tử vừa nghe cái này, một phen kéo lại thôn trưởng, nói, thấy không, ngươi thấy không, ta sinh nhi tử, cư nhiên cùng kêu bà nương chạm một bên, còn sẽ cho Hạ Nhi cáo trạng đi. Thật là tức chết ta. Thôn trưởng lại nhìn Khánh tới liếc mắt một cái, nói, ngươi đây là làm cái gì đi a? Khánh tới cúi đầu, nói, nhà ta tức phụ nhi có mang, ở Tường Tử ca kia thủ công là vẫn luôn không tồi, chính là tiền công, ta về sau dùng tiền địa phương nhiều, ở bên nhau thời gian dài, cũng ngượng ngùng mở miệng nói tiền công sự. Thôn trưởng trong lòng mừng thầm, nguyên lai này Diệp Tiểu Huyền cũng có tường đảo mọi người đẩy thời điểm, thôn trưởng một cao hứng, liền nói, đi đến đại bá bên kia uống điểm đi, bồi ngươi dương đại bá. Khánh tới có chút chối từ, nói, không dối gạt ngài nói, ngài phía trước cùng Tưởng Tử tẩu tử quan hệ không tốt, ta này đột nhiên đi ngài nơi đó ăn ăn uống uống, này nếu là làm nàng thấy không hảo a. Thôn trưởng vừa nghe, này Diệp Tiểu Huyền cư nhiên còn có thể làm loại sự tình này, này nếu là thời gian dài, tại đây Dương gia trang ai nói tính a, liền tức giận nói, ngươi liền nghe đại bá, tới uống điểm, về sau đại bá cho ngươi tìm sống, bảo đảm ngươi nổi tiếng, có rất nhiều tiền cho ngươi tức phụ nhi cùng hài tử hoa. Khánh tới trừng mắt chử, vui sướng hỏi, thôn trưởng, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi tiểu tử này, lao tử cái gì thời điểm nói qua nói dối. Phun nước bọt là cái đinh nhi. Đi cùng đại bá uống rượu đi. Thôn trưởng cao hứng nói. Khánh tới liền đi theo thôn trưởng cùng lao gia tử cùng nhau tới rồi thôn trưởng trong nhà. Thôn trưởng hưng phấn cấp lao gia tử giảng các loại đạo lý, làm người trong nhà cấp làm 4 cái đồ ăn, dọn một vò tử rượu, ba nam nhân liền bắt đầu uống thượng. Bảo tài à, ngươi này còn dùng đến cùng Hạ Nhi đòi tiền muốn phòng ở, chỉ cần ngươi nháy mắt, liền có người cho ngươi đưa tới, nếu là ngươi cầm Hạ Nhi tín vật, vậy càng có không đếm được người tễ phá đầu phải cho ngươi tặng lễ. Thôn trưởng uống đến có chút hơi hơi say. Lão gia tử cũng là uống đầy mặt đỏ bừng, nói, ngươi luôn là chê cười ta, ta nơi nào có cái kia năng lực, không cùng Hạ Nhi muốn với ai muốn. Như thế, ngươi nếu là cầm Hạ Nhi viết công văn, cùng huyện Thái gia muốn cái sân, đó chính là một bữa ăn sáng a, còn dùng đến đi tìm Lão Tam. Còn dùng đến cùng Lão Tam tức phụ Nhi sinh khí. Thôn trưởng cười hì hì nói. Lão gia tử nhân cơ hội hỏi, ta nơi nào có thể làm Hạ Nhi viết, liền tính là ta làm hắn viết, hắn cũng chưa chắc viết ta. Thôn trưởng đem ngón trỏ đặt ở nhất bên cạnh, nói, xì xì, ta là có thể viết Hạ Nhi tự, không, chuẩn xác mà nói, không phải ta viết. Khánh tới vội vàng cấp thôn trưởng cùng lão gia tử mỗi người lại đổ chút rượu. Ngươi như thế nào khả năng viết Hạ Nhi tự, đừng chọc cười. Ngươi luôn là chơi ta chơi. Đều ta vui vẻ a. Lão gia tử cười khinh thường nói. Thôn trưởng đứng lên liền nóng nảy, nói, ngươi đã quên trước kia Hạ Nhi đưa ta những cái đó tranh chữ. Kia mặt trên tự A đã vậy là đủ rồi, ta chỉ cần thác ấn xuống dưới, đó chính là Hạ Nhi bút tích, chỉ cần cầm cùng huyện quan đệ cái nhan sắc. Hừ hừ, nhân gia sẽ ngoan ngoãn đem phòng ở cho ngươi chuẩn bị tốt. Lão gia tử kích động nói, lão ca, ngươi sao không nói sớm, sớm một chút nói ta liền không đến mức như thế lao lực a. Thôn trưởng lại cười hì hì nói, đáng tiếc này hết thảy đều chậm, hừ hừ, Diệp Tiểu Huyền cùng ta đấu, nàng cũng không biết chính mình mấy cân mấy lượng a. Hừ, ta đã sớm cùng Lý gia trang Lý thủ nghiệp liên thủ, bắt trước giả Hạ Nhi chữ viết, viết một phần thu nhận hối lộ biên lai, hừ. Nói vậy à, quá không bao nhiêu tiền, hắn liền phải đầu rơi xuống đất. Lão gia tử kinh hoàng một chút, nói, lão ca, ta như thế nhiều năm qua vẫn luôn đối với ngươi tôn kính, ngươi cư nhiên hãm hại ta tôn tử. Hừ, hãm hại, không phải ta bất nhân nghĩa, là ngươi kia lão tam tức phụ nhi khinh người quá đáng. Ta kia hảo hảo đại cháu gái làm nàng dùng kế sách liền như vậy gả cho một cái 40 tuổi nghèo nam nhân. Khẩu khí này ta như thế nào nuốt đi xuống. Thôn trưởng uống cổ đỏ bừng, bang một trường ở trên bàn, chén rượu đều sái. Quan sai đại ca, nơi này đối thoại, ngài chính là nghe rành mạch. Diệp Tiểu Huyên hỏi. Kia quan sai gật gật đầu, nói, phu nhân thật là hảo thủ đoạn A. Diệp Tiểu Huyên chỉ cười cười không nói chuyện nữa. Một đôi quan binh đi vào, đem thôn trưởng áp ra tới, thôn trưởng đột nhiên tỉnh rượu, kinh ngạc đến ngây người nhìn này hết thảy. Lý Thủ Nghiệp khóc cũng khóc không ra, lúc này mới nói, đại bá A, ta ở ngoài cửa lại là ho khan lại là hừ hừ, ngươi như thế nào liền không chú ý điểm A, được rồi, lúc này A ta cũng không cô đơn, Hoàng Tuyền trên đường, ngươi bồi ta làm bạn đi. Diệp Tiểu Huyên thấy kia quan sai đem thôn trưởng áp đi rồi, chính là đột nhiên nhớ tới, này tuần phủ đại nhân chính là Đào Vô Nhai phái tới A, nếu là nửa thanh trên đường ở làm điểm cái gì tay chân, kia chẳng phải là hưởng phí sức lực, lập tức liền lại nghĩ đuổi theo ra đi. Ngươi là Dương gia Diệp thị. Một cái hồn hậu thanh âm từ nơi không xa đỉnh đầu Cố Kiệu truyền đến. Kia Cố Kiệu cũng không thấy được, chính là kia Cố Kiệu nguyên liệu Diệp Tiểu Huyên liền tính ở Đào gia đại viện đều chưa từng gặp qua, ở kinh thành tốt nhất tiệm vải mới có. Diệp Tiểu Huyên trong lòng luôn cuống có chút, chẳng lẽ là lại có cái gì tôn quý người bị liên lụy vào được. Diệp Tiểu Huyên đứng vững vàng, hỏi, ngươi là người phương nào? Lúc này thất hoàng tử đột nhiên từ nào Cố Kiệu mặt sau đi ra, cười nói, gặp qua Thẩm Thẩm. Diệp Tiểu Huyên vội vàng chối từ không dám, thất hoàng tử, ngươi tới Dương Gia Trang. Kia Cố Kiệu thượng nam tử bệ nghễ trước mắt, thanh âm hồn hậu, tư thái trang trọng nói, chấm thất hoàng tử thế nào cũng phải muốn chấm hướng ngươi cầu hôn. Diệp Tiểu Huyên hoảng sợ mở to mắt, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, ngươi vừa rồi thủ đoạn chấm đã đều xem ở trong mắt, khó trách, có ngươi như thế khôn khéo nương, Dương Hạ nếu là không có tiến bộ cũng coi như là uổng phí hắn đầu thai làm người. Diệp Tiểu Huyên quỳ trên mặt đất cúi đầu, nói, thảo dân không dám. Thất hoàng tử vội vàng đi tới, đỡ Diệp Tiểu Huyên nói, Thẩm Thẩm, nếu là Dương Hoan gặp ngươi quỳ gối phụ hoàng trước mặt, tự nhiên còn sẽ cùng ta tranh chấp, ngài mau đứng lên đi. Hoàng thượng lại cười cười, nói, nếu chấm đều suốt đêm chạy đến, ngươi không cảm thấy làm chấm nếm thử ngươi lều ấm mới mẻ rau dưa, nếm thử ngươi kia làm tím quỳnh lưu luyến quên phản thức ăn. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới đứng lên, tất cung tất kính nói, Hoàng thượng thỉnh cùng thảo dân bên này, trong nhà keo kiệt một ít, còn thỉnh Hoàng thượng thứ lỗi. Diệp Tiểu Huyên tuy rằng chân ở đi đường, chính là trong lòng có chút kinh hoàng, kia cao cao tại thượng Hoàng thượng cư nhiên cũng tới cùng nàng tới cầu hôn. Diệp Tiểu Huyên đem Hoàng thượng mang vào chính mình trong nhà, lúc này mới nhìn thấy, Hạ Nhi cùng thi tân tử còn có thi gia Lào Thái Thái đã là đều tới rồi, thất hoàng tử có chút gấp không chờ nổi hướng tới Hoan Hoan phòng đi đến. Diệp Tiểu Huyên vội vàng phân phó Lan Quế Chi Thanh Hạnh, cùng hết thể có thể sử dụng được với nữ quyến, đi lều ấm mỗi chồng rau hái một ít, phải dùng đông chăn bưng kín sọt, mau chóng bối trở về, nàng tự mình tới rồi phòng bếp, đem phong ấn một đoạn thời gian gia vị đem ra. Nháy mắt kia trong phòng bếp liền truyền ra len ken tiếng vang, thứ lạp xào rau thanh, thức mau, đồ ăn hương liền tràn ngập toàn bộ sân. Tất cả mọi người chỉ rất xa tất cung tất kính đứng, nhìn Hoàng thượng ở nơi đó ngồi. Hoan Hoan ôm tiểu bao tử, cũng như vậy đứng. Tiểu gia hỏa nhi cư nhiên trừng mắt mắt to, chỉ vào Hoàng thượng, ê ê a a, thấy Hoàng thượng không có phản ứng, thế nhưng lớn tiếng keo kẹt một tiếng, sợ tới mức Hạ Nhi có chút tim đập ra tốc. Vội vàng làm Hoan Hoan đem tiểu bao tử ôm đi. Hoan cười vui nói, vì cái gì phải đi khai, tiểu bao tử như thế tiểu nhân hài đồng biết cái gì đâu. Hắn chính là không biết thiên nhan là cái gì đồ vật nhi. Thất hoàng tử khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười, nay thật là hắn cái kia Hoan Hoan. Nơi này hết thể tựa hồ thực náo nhiệt, chính là có cái địa phương lại có vẻ có chút an tĩnh. Đào Thiên Giác xa xa mà đứng ở Bình Hòa lâu đỉnh tầng. Nhìn kia cách đó không xa trong viện phát sinh hết thảy. Tuy nói thời tiết có điểm lạnh, chính là giờ này khắc này lại vạn dặm không mây, ánh mặt trời vừa lúc. Diệp Tiểu Huyên đang ở nấu cơm, tính toán hôm nay buổi tối lại lộng một ít ăn ngon, trước hai ngày không có đã làm đồ ăn. Hoàng thượng đã ở Dương Gia Trang ngây người hai ngày, tựa hồ mê thượng Diệp Tiểu Huyên trù nghệ, mỗi khi ăn cơm thời điểm đều là đầy mặt ý cười, chính là một mình một người thời điểm đó là đầy mặt sầu khổ. Hoan Hoan ôm tiểu bao tử vào được. Nương, hai ngày này thật là vất vả ngươi. Hoan Hoan đầy mặt ôn nhu chấm rãi. Này khuê nữ, như thế nào đột nhiên cùng nương như thế khách khí, tiếp đón khách nhân vốn dĩ chính là nương sự, huống chi hắn là tương lai công công. Diệp Tiểu Huyên cười nói, từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp mới mẻ hoa tiêu đại liêu. Diệp Tiểu Huyên nói xong những lời này liền cảm thấy Hoan Hoan tựa hồ có cái gì lời muốn nói, liền nâng nâng khỏe mắt, nói, khuê nữ, ngươi có phải hay không có cái gì lời nói tưởng cùng nương nói. Hoan Hoan nhấp nhấp miệng xuân, tưởng nói lại không có nói ra, rũ xuống mặt mày. Nay cũng thật không giống như là ta khuê nữ, ngày thường có cái gì sự, đều không làm khó được ngươi. Diệp Tiểu Huyên vừa nói vừa chú ý Hoan Hoan biểu tình. Hoan Hoan chuyển cái thân, muốn ôm tiểu bao tử rời đi, chính là chân vừa mới bán ra đi nửa bước, liền ngừng. Lại quay về. Đúng vậy, nương, chẳng lẽ ở ngài trong mắt hoàng thượng chỉ là ngài thông gia? Hoan Hoan đột nhiên hỏi. Kia bằng không đâu. Diệp Tiểu Huyên biết Hoan niềm vui có chuyện, chỉ nghĩ chạy nhanh làm khuê nữ nói ra, Hoan Hoan tâm tư vẫn luôn là ngay thẳng, chỉ sợ là trong lòng trang sự tình, sẽ đối thân thể của nàng không tốt, vì tô xảo sự tình, Hoan Hoan thân thể trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có điều trị lại đây. Hoan Hoan tựa hồ là hạ rất lớn quyết định, nói, nương, nếu là ở ngài trong mắt, hoàng thượng chỉ là ngài thông gia, ngài liền nói với hắn nói, vì cái gì không thể làm Tây Lăng cũng dung rời đi hoàng cung. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đã sớm cân nhắc, Hoan Hoan không vui khẳng định cùng Tây Lăng cũng dung có quan hệ, chính là không nghĩ tới là chuyện này, vốn dĩ cho rằng hoàng thượng tới tự mình tới cửa, ngầm đồng ý hai người hôn sự, chính là Hoan Hoan quật tính tình kiên quyết không thay đổi, như nhau lúc trước. Nương, ta đã từng nói qua, nếu là hắn thiệt tình đãi ta, nhất định phải từ bỏ Giang Sơn, từ bỏ kêu cẩm y hề ngọc thực mỹ nhân như mây nhật tử, ta chỉ yêu hắn một người. Hắn cũng chỉ có thể thả cần thiết chỉ yêu ta một người, chính là hắn phụ hoàng thế nhưng không cho hắn rời đi hoàng cung, nói cái gì xâm phạm thế lực tới xâm chiếm, không thể vì nhi nữ tình trường từ bỏ Giang Sơn đế nghiệp. Hoan Hoan một hơi nói ra. Diệp Tiểu Huyên nghe được ra, hiển nhiên những việc này đã ở Hoan Hoan trong lòng nghẹn đã nhiều ngày, bằng không nàng biểu tình cũng sẽ không như vậy kích động cùng phẫn nộ. Không đợi Diệp Tiểu Huyên nói khuyên, Hoan Hoan tiếp tục nói, hắn luyến tiếc ta. Vì thế nghị chết cũng muốn rời đi hoàng cung, cùng ta sinh tử gắn bó, chính là hắn nếu là đã chết ta còn sống có cái gì ý tứ. Những lời này truyền tới Diệp Tiểu Huyên lỗ thai, Diệp Tiểu Huyên trong tay cầm bình bang một tiếng giòn vang, liền rơi xuống đất, quăng ngã cái dập nát. Diệp Tiểu Huyên hoảng sợ nhìn Hoan Hoan, nói, khuê nữ, ngươi chẳng lẽ liền nương cũng muốn ném xuống sao? Nương, ta thật là bởi vì không nghĩ rời đi ngươi cùng cha. Mới muốn cùng ngươi nói chuyện này, ta không nghĩ làm cũng dung chết đi, lại cũng không nghĩ đi hoàng cung. Chính là hắn cha là hoàng thượng. Ta nên làm sao bây giờ? Hoan Hoan nói, nhỏ giọng nước nở lên. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống, suy nghĩ chuyện này, chậm rãi đem trên mặt đất đánh nát bình mảnh nhỏ chậm rãi thu thập đến cùng nhau, lại đem giải đầy đất hoa tiêu đại liêu thu thập đến cùng nhau. Khuê nữ, làm nương hảo hảo suy nghĩ một chút. Diệp Tiểu Huyên nhỏ giọng mà nói, nàng Diệp Tiểu Huyên không sợ trời không sợ địa, chính diện không được liền tới phản diện, dù sao nhất định là muốn vượt qua cửa ải khó khăn, chính là lần này trước mặt người này sự đương kim hoàng thượng. Nương, không phải ta lung tung nói, nếu là lùi lại hơn 30 năm, kia ngôi vị hoàng đế chính là cha ta tội gì làm hắn cái này giả hoàng thượng khó xử ta. Hoan Hoan thở phì phì nói, Diệp Tiểu Huyên bước nhanh đi đến Hoan Hoan bên người. Lập tức bưng kín Hoan Hoan miệng, nói, khuê nữ, chuyện này không nói được. Hoan Hoan trừng mắt chử, nói, vì sao không nói được, vốn dĩ hắn ngôi vị hoàng đế chính là cha ta. Diệp Tiểu Huyên vội vàng chung quanh xem, thấy không có gì người, đại khí không dám ra nói, khuê nữ, nếu là cha ngươi không có, nương còn có thể hay không sống một mình. Hoan Hoan chớp chớp mắt, nói, nương, ngươi cùng cha đều sẽ sống lâu trăm tuổi. Diệp Tiểu Huyên khỏe mắt tẩm ra một chút nước mắt, ôm Hoan Hoan ở trong ngực, nhìn tiểu bao tử nói, khuê nữ, ngươi chẳng lẽ không biết một núi không dung hai hổ. Thiên hạ như thế nào khả năng sẽ có nhị chủ? Nếu là đương kim hoàng thượng biết còn có một cái so với hắn càng danh chính ngôn thuận hoàng thượng, hắn sẽ như thế nào làm? Hoan Hoan nghe xong những lời này, hoảng hốt, nửa ngày mới nói, nương, ta sai rồi, không nên lô mãng, may mắn không ai nghe xong đi. Khuê nữ à, kỳ thật mấy ngày nay nương vẫn luôn ngủ không yên phận, vẫn luôn nghĩ tận lực hầu hạ hảo hoàng thượng làm hắn sớm một chút vừa ly khai, chính là lại hy vọng hắn thay đổi chủ ý, có thể mặc kệ thất hoàng tử lưu lại, làm hắn chạy nhanh rời đi, là không nghĩ hắn biết cha ngươi sự tình, làm hắn lưu lại, là muốn cho hắn chuẩn ngươi cùng thất hoàng tử sự tình. Diệp Tiểu Huyên than một tiếng khi nói, nương, khuê nữ biết sai rồi, là khuê nữ nói chuyện lỗ mãng, chính là nương, ta còn là không nghĩ đi theo Tây Lăng Cung Dung đi hoàng cung, đó là nhà giam, không nói người khác, cha mẹ ruột lãng quý phi còn không phải là chết ở hậu cung lẫn nhau đấu đá lục đục với nhau chung sao. Ta chỉ nghĩ cùng ta ái cùng yêu ta người, quá bình đạm thanh thản thời gian, còn có thể đủ thường về nhà nhìn xem cha mẹ. Hoan Hoan cũng than một tiếng khi nói. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng mà vớt ve Hoan Hoan đầu, nói, làm nương hảo hảo ngẫm lại. Trong phòng bếp lâm vào một mảnh yên tĩnh giữa, ngoài cửa tiếng gió một trận so một trận khẩn, mắt nhìn cuối năm gần. Hiện tại lao ra tử đương nổi lên Dương gia trang thôn trưởng, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, luôn là nhàn không, không phải nhà này nhìn xem chính là kia ra nhìn xem, tựa hồ lao thái thái không có sự tình cũng bị chậm rãi phóng lệnh. Chính là Dương gia trang người đều biết, này nếu là làm việc, còn phải đi tìm Diệp Tiểu Huyên hai vợ chồng. Tào Tinh Vũ đem đồ ăn đoan vào phòng, hoàng thượng bên cạnh đứng một người, cầm lấy chiếc đũa từ chén lớn lột một chút đến chén nhỏ nhi, ăn hạ, lúc này mới thấp giọng nói, hồi hoàng thượng, đồ ăn bình thường. Hoàng thượng cười cười nói, không nghĩ tới cũng dung thật sự rất có ánh mắt ta, nếu không phải hắn sinh phùng loạn thế, chấm cũng sẽ không ngăn trở hắn tới nơi này làm tới cửa con rể. Diệp Tiểu Huyên chính bưng một nồi nước đi tới cửa, nghe được hoàng thượng câu nói kia, trong lòng liền nghĩ tới cái chủ ý, nếu hoàng thượng như thế nói, đó có phải hay không có thể giúp hoàng thượng vượt qua lần này cửa ải khó khăn, hắn liền sẽ phóng Tây Lăng cũng dung ra cung đâu. Diệp Tiểu Huyên nếu trong lòng quyết định chủ ý, liền đã bắt đầu cân nhắc chuyện này. Ăn qua cơm, hoàng thượng ở trong phòng nghỉ ngơi, Diệp Tiểu Huyên liền đem Hoan Hoan cùng Tây Lăng cũng dung gọi vào trong phòng. Trong phòng thực tĩnh, Tây Lăng cũng dung ngồi ngay ngắn, chính là hắn kia ôn nhu ánh mắt trước sau rừng ở Hoan Hoan trên người. Diệp Tiểu Huyên nhìn ra được đây là một đôi si tình nam nữ, chính là trước mắt nếu muốn làm cho bọn họ hai cái ở bên nhau liền phải nghĩ cách, làm xâm phạm thế lực lui lại. Thầm thầm, Tây Lăng cũng dung tôn kính nói. Diệp Tiểu Huyên cũng không chối từ, tuy rằng đối phương là cao cao tại thượng hoàng tử, chính là kia lại như thế nào, về sau cũng là nàng Diệp Tiểu Huyên khuê nữ con rể, luôn là muốn kêu nàng một tiếng nương. Ân, thất hoàng tử, còn thỉnh ngươi thông cảm, ta có thể hay không biết một ít về xâm phạm biên cương sự tình. Diệp Tiểu Huyên nhẹ giọng hỏi, nàng một bên dò hỏi một bên nhìn Tây Lăng cũng dung sắc mặt, nếu là đối phương không muốn nói ra tới, nàng liền phải tưởng biện pháp khác. Tóm lại nàng phải vì chính mình khuê nữ nỗ lực phô hảo hạnh phúc chiêu số. Tây Lăng cũng dung đạm nhiên cười, nói, thầm thầm, chuyện này vốn không nên nói, là chúng ta tuyệt Trần Quốc mẹo cơ mật, chính là ta tin được ngài. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng cũng gợi lên một mặt ý cười, gật gật đầu, nàng phát hiện nàng cũng càng ngày càng thích cái này như ba tháng ấm dương giống nhau hoàng tử, yên lặng mà cảm thấy chính mình khuê nữ quả thật là thật tinh mắt. Thầm thầm, là cái dạng này. Tây Lăng cũng dung không nhanh không chậm đem ngay lúc đó tình huống nói một chút, Diệp Tiểu Huyên biên cẩn thận nghe biên cân nhắc. Bất chi bất giác, non nửa thiên thời gian liền như thế đi qua. Thất hoàng tử, ta có cái chủ ý, nhưng là ta muốn hỏi một chút, chúng ta tuyệt Trần Quốc cùng xâm phạm kẻ cắp chỗ giao giới, hiện tại ở vào cái gì mùa a? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Thất hoàng tử không hề nghĩ ngợi, nói, chính trực thu sau mùa. Diệp Tiểu Huyên cười nói, kia tự nhiên không tồi, nếu bọn họ ít người trang bị hảo, chúng ta người nhiều trang bị không tốt, chúng ta hà tất đánh bừa, chúng ta có thể nương thiên thời địa lợi tới cùng địch nhân đối kháng. Diệp Tiểu Huyên lại tiếp theo nói ra mấy cái phương pháp, Tây Lăng cũng dung nghe liên tục trầm trồ khen ngợi. Đúng lúc này chờ, môn đột nhiên khai. Hoàng thượng đi đến, hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt khí vũ hiên ngang trí cao vô thượng. Tựa hồ sắc mặt không phải thực hảo, Diệp Tiểu Huyên trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ là nghe được bọn họ trong phòng tại đàm luận quân sự, hoặc là trách tội thất hoàng tử nói trong quân bí mật. Hoàng thượng đi vào tới lúc sau nghiêm khắc nhìn thoáng qua thất hoàng tử, kia ánh mắt như là một phen băng nhận mũi tên nhọn. Diệp Tiểu Huyên đã sớm đem này đó xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn. Đang ở Diệp Tiểu Huyên tưởng cái gì biện pháp muốn biện giải một chút thời điểm, hoàng thượng đột nhiên nói, cũng dùng, ngươi nếu là có thể lần này trong chiến tranh khải hoàn mà về, ngươi yêu cầu chấm liền đáp ứng. Hoàng thượng nói xong câu đó, liền xoay người rời đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn hoàng thượng rời đi bóng dáng, trong lòng có chút thình thịch cảm giác, chẳng lẽ hoàng thượng càng biết tiền tuyến tình huống. Nếu là như thế này có phải hay không Tây Lăng cũng dung có đi mà không có về đâu. Hoan Hoan nhưng thật ra cao hứng, nàng thâm tình mà nhìn Tây Lăng cũng dung nói, thất hoàng tử, ngươi nếu là có thể khải hoàn mà về, chúng ta. Thất hoàng tử khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười, chính là trong ánh mắt lại có một tia phức tạp biểu tình. 3 ngày sau hoàng thượng rời đi, chính là hắn lại để lại vài người vẫn luôn ở Dương gia sân nhà dưới ngốc. Diệp Tiểu Huyên cứ theo lẽ thường bận rộn trong nhà việc vặt, hiện tại lều ấm rau dưa đều thành thục, các nơi khách thương vốn dĩ sẽ biết Dương gia trang vạn hử chợ rau thanh danh, hơn nữa hoàng thượng tới ăn qua nơi này đồ ăn, càng là khách nguyên cuồn cuộn, Diệp Tiểu Huyên mỗi ngày vội vui vẻ vô cùng. Hôm nay buổi tối, Diệp Tiểu Huyên đi vào nhà ở, có chút trống rông cảm giác, trước kia thời điểm nhi tử cùng khuê nữ đều ở nhà, náo cái cỏ ồn ào, nàng đôi khi có chút cảm thấy bực bội, chính là hiện tại không có một bóng người, nàng tựa hồ có chút tưởng niệm từ trước. Thanh Hạnh từ dưới phòng đem tiểu bao tử ôm lại đây, cười nói, tẩu tử, tiểu bao tử hôm nay ăn điểm sữa dê, còn ăn điểm khác đồ vật. Diệp Tiểu Huyên cười đem hải tử tiếp nhận tới, hỏi, Thanh Hạnh, vất vả ngươi. Tẩu tử, ngươi đây là nói chi vậy, chúng ta một nhà 3 người tử đều là ngươi ở nuôi sống đâu, ngươi nếu là như thế nói, chúng ta còn như thế nào không biết xấu hổ. Thanh Hạnh cười nói. Diệp Tiểu Huyên hơi hơi cười cười, chính là cười bên trong có chút chua xót. Tẩu tử, ngươi có phải hay không lại tưởng Hoan Hoan, nàng đi theo thất hoàng tử đi chiến trường, nhưng là chúng ta đều biết ngài là người tốt, tưởng tử ca cũng là người tốt, khuê nữ cũng là. Cho nên khẳng định sẽ không có việc gì, ngươi liền ở nhà an tâm chờ xem. Thanh Hạnh an ủi nói, nàng biết, Hoan Hoan đi theo Tây Lăng cũng dung đi cái kia buổi tối, Diệp Tiểu Huyên một người ở trong phòng bếp khóc đã lâu. Diệp Tiểu Huyên chỉ yên lặng gật gật đầu, nàng trong lòng rõ ràng, lần này chiến tranh không giống tầm thường a. Tẩu tử, các ngươi trước nghỉ tạm trong chốc lát, ta đây liền đem đồ ăn đều thịnh hảo, chờ lát nữa chúng ta ăn cơm. Thanh Hạnh nói xong liền xoay người rời đi. Diệp Tiểu Huyên dùng khuôn mặt dán tiểu bao tử, lẩm bẩm nói, nhi tử à, ngươi ở tạ lót, nương không thể làm việc, nương liền nóng trông ngươi lớn lên, chính là ngươi nếu là trưởng thành cùng tỷ tỷ ca ca giống nhau, liền đi theo người yêu rời đi nương, nương trong lòng liền vắng vẻ, cho nên, nhi tử à nương không bao giờ nóng trông ngươi mau chóng lớn lên. Tương tử mới từ trong viện tá xe ngựa tiến vào, nghe được trong phòng Diệp Tiểu Huyên ở lẩm bẩm tự nói lúc này mới phóng nhẹ bước chân. Đương tưởng tử nghe xong Diệp Tiểu Huyên trầu này lời nói lúc sau trong lòng cũng có chút thế ẩm. Hắn nhẹ nhàng đi vào đi, đứng ở Diệp Tiểu Huyên phía sau, nhìn trước mắt cái này thon gầy nữ nhân, trong lòng có chút đau lòng. Thanh Hạnh vừa mới hô một tiếng, tưởng tử ca tẩu tử ăn cơm. Liền nghe được môn bị gõ đến vang lớn. Tương tử vội vàng chạy ra đi, mở cửa thấy là Hạ Nhi. Nhi tử, xảy ra chuyện gì? Tương tử khẩn trương hỏi. Hạ Nhi mồm to thở phì phò, nói, thử Nhi mãi mãi, mau. Tương tử lập tức ý thức được, thi ra lão thái thái mau không được, vội vàng hướng trong phòng đuổi qua đi. Diệp Tiểu Huyên đã sớm ôm tiểu bao tử theo ra tới, vội vàng hỏi, đã xảy ra cái gì sự? Nương, tử Nhi mãi mãi, mau, sợ là không được, chính là, nàng muốn gặp ngươi. Hạ Nhi thở hổn hển nói. Diệp Tiểu Huyên nháy mắt hình như là nhớ tới cái gì. Chẳng lẽ là hoàng thượng lại phát hiện cái gì? Lao thái thái mấy ngày hôm trước nhìn hảo thật sự a. Diệp Tiểu Huyên đem trong lòng ngực tiểu bao tử chuyển giao cấp tường tử, nói, Hạ Nhi, chúng ta trước cưỡi ngựa qua đi, tường tử, ngươi ôm tiểu bao tử theo sau lại đây đi. Nói xong, Diệp Tiểu Huyên liền sải bước lên mã đi, dơ roi vừa kéo, con ngựa hí một tiếng, liền biến mất ở trong bóng đêm. Tương tử đang nghĩ ngợi tới mang theo tiểu bao tử đi làm tảo tinh vũ bộ xe ngựa, hoàng thượng lưu tại Dương gia kia mấy cái thị vệ đột nhiên đi ra. Chặn tương tử đường đi. Tương tử sửng sốt, hỏi, các vị đại ca, các ngươi đây là ý gì? Các ngươi ở nhà của chúng ta không có bạc đãi vài vị đi. Chúng ta thông gian mãi mãi không được, còn không thể qua đi nhìn xem. Kia mấy cái thị vệ ngậm miệng không nói lời nào, chỉ là không nghĩ làm tương tử ra cửa. Các ngươi nhưng thật ra cho ta cái lý do. Tương tử khí trong cơn giận dữ, hắn tự nhận là, tuy nói rời đi quân doanh mấy năm, nhưng là công phu cũng vẫn luôn không quên luyện tập, nếu là thật sự cùng này bang nhân động khởi tay tới, cũng chưa chắc không thể thủ thắng. Đột nhiên thị vệ trung cầm đầu người kia nói, Dương đại ca, không phải chúng ta làm khó ngươi, đây cũng là hoàng thượng thánh chỉ, bất quá, nếu là thật là các ngươi thông gia mãi mãi không được, nhưng thật ra có thể đi, nhưng là chúng ta muốn cùng nhau đi theo đi. Tương tử bất đắc dĩ, gật gật đầu, hiện tại quan trọng nhất sự là muốn đi thi ra nhìn xem. Tào Tinh Vũ đã bộ hảo xe ngựa, lập tức liền mang theo tưởng tử cùng tiểu bao tử đi chân trên. Kia mấy cái thị vệ chỉ đi bộ đi theo chạy ở phía sau. Diệp Tiểu Huyên đã tới rồi thi ra, thi tân tử chính ghé vào lao thái thái trước giường khóc thút thít, thấy Diệp Tiểu Huyên vào được, liền khóc lóc nói, nương, mãi mãi, hôm nay ban ngày còn hảo hảo đâu. Diệp Tiểu Huyên an ủi hai câu, liền vội vội đi tới lao thái thái trước giường. Lao thái thái há mồm nói chuyện, chính là thanh âm quá nhỏ, Diệp Tiểu Huyên vội vàng đưa lỗ thai qua đi. Làm bọn nhỏ đều đi ra ngoài đi, biết đến người càng ít càng tốt. Lao thái thái mấp máy miệng, hữu khí vô lực nói. Diệp Tiểu Huyên hướng tới phía sau nói, hạ nhi tử nhi, các ngươi hai cái trước đi ra ngoài, ta cùng mãi mãi có chuyện muốn nói. Đại thi tân tử cùng hạ nhi sau khi ra ngoài, Lao thái thái lúc này mới khẩn trương nói, Tiểu Huyên à, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua tưởng tử, ngươi muốn sớm một chút làm chuẩn bị, hiện tại trên đời này biết năm đó kia chuyện người, đã. Diệp Tiểu Huyên vội vàng nói, đại nương ngài chậm một chút nói. Trong cung người đã tới, ta sợ là cũng bị hạ dược, các ngươi phải cẩn thận, tím quỳnh công chúa bên người Lăng Vân Du mấy ngày hôm trước cũng mạc danh đã chết, ta liền biết ta cũng nhanh. Thi ra lão thái thái đã không có tiến khí chỉ có hết giận. Diệp Tiểu Huyên trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ hoàng thượng lời nói đều là đánh giám sao? Nói hoan hoan các nàng không trở lại, hắn liền lại đến Dương Gia Trang, chính là rõ ràng vẫn là phái người tới. Không đợi Diệp Tiểu Huyên nói nữa, Lao Thái Thái đáp ở Diệp Tiểu Huyên cánh tay thượng tay, đột nhiên trầm đi xuống. Diệp Tiểu Huyên trong lòng dâng lên một cổ hàn ý cùng chua xót, hướng tới ngoài cửa nói, tử nhi, mãi mãi đi rồi. Thi tân tử không thể nhẫn mãi được nữa, phá thanh khóc lớn lên, thi ra mới bị giải tội, mãi mãi còn không có tới kịp hưởng phúc, liền như thế đi rồi. Nàng trong lòng vạn phần ấy nấy, mấy ngày hôm trước mãi mãi còn đang nói, cỡ nào hy vọng nhìn đến chắc trai. Thi tân tử lúc ấy thẹn thùng chối từ, nói là hạ nhi công sự quá bận rộn. Hiện tại ngẫm lại, khi đó mãi mãi liền trong lòng đã biết chút cái gì, chỉ hận chính mình không có nghe được mãi mãi nói chung ý tứ. Tương tử ôm tiểu bao tử tiến vào thời điểm, thi ra lão thái thái đã qua đời. Hạ nhi đang ở khuyên giải an ủi thi tân tử. Diệp Tiểu Huyên yên lặng đi ra, lôi kéo tường tử góc áo nói, tường tử, chúng ta về sau sợ là không có thái bình nhật tử. Tương tử sửng sốt, nhìn nhìn ngoài cửa theo tới thị vệ, lại nhỏ giọng hỏi, Tiểu Huyên, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Tương tử, hoàng thượng hình như là đã biết ngươi thân thế. Hắn dung không dưới chúng ta. Diệp Tiểu Huyên tâm tình hậm hực tới rồi cực điểm, nàng không muốn nhìn đến cái này tình huống, chính là cái này tình huống vẫn là tới. Tương tử sửng sốt, nói, hắn là cao cao tại thượng, chúng ta chỉ là cái trồng trọn, chẳng lẽ cũng không thể buông tha chúng ta. Huống hồ chúng ta trước nay cũng không như vậy nghĩ tới a. Tưởng không nghĩ tới, hắn là sẽ không quản, hắn là sợ trong triều có chút người sẽ lấy chuyện này nói sự, sẽ làm cái gì âm mưu dương mưu, cho nên chỉ có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Diệp Tiểu Huyên bất đắc dĩ nói, đây là ngươi thường nói cái kia, tha rằng sai sát ngàn người không thể xử một người lọt lưới. Chính là, ta còn không có quá đủ có ngươi có hải tử nhật tử a. Tương tử cho mày, đột nhiên ánh mắt lộ ra hung quang, căm tức nhìn ngoài cửa. Diệp Tiểu Huyên một phen kéo lại tường tử, nói, tường tử, không cần sang bậy, chúng ta còn không đến tình trạng này. Theo chân bọn họ liều mạng, bọn họ mệnh nơi nào như vậy đáng giá. Chính là, tường tử lửa giận hướng lên trời. Hừ hừ, không phải chơi sao. Tường tử, hiện tại hoàng thượng cũng chỉ biết ngươi là lúc trước bị đổi ra tới hài tử, chính là hắn không biết chuyện này chúng ta đều biết đến, cho nên, vì chúng ta sinh hoạt nhật tử có thể yên ổn lừa dối qua đi, ngươi có nguyện ý hay không giả ngốc tử? Diệp Tiểu Huyên trong lòng tựa hồ có chủ ý. Vì ngươi cùng hài tử, đừng nói giả ngốc tử, liền tính biến thành ngốc tử ta cũng không có gì không muốn, ta chỉ cần các ngươi nương mấy cái hảo hảo tồn tại. Tường tử nói, kia hảo, chờ lát nữa ta an bài làm thi ra láo thái thái làm bộ sát chết vùng dậy, sau đó ngươi làm bộ bị dọa choáng váng, chính là từ nay về sau. Ngươi ở nhà hoặc là bên ngoài thật sự nếu là một cái ngốc tử, bởi vì nhà chúng ta còn ở những cái đó đại nội thị vệ, bọn họ tất nhiên là thường xuyên cùng trong cung thư tử qua lại nhi. Diệp Tiểu Huyên đau lòng nhìn tường tử. Tiểu Huyên ngươi yên tâm hảo, ta chính mình như thế làm còn chưa đủ, từ đây, ngươi cũng muốn đem ta trở thành một cái thật sự ngốc tử. Tương Tử đem Diệp Tiểu Huyên đủng vào trong lòng ngực. Hết thể thương lượng hảo lúc sau, Diệp Tiểu Huyên chiếu phía trước chuẩn bị tiến hành. An táng thi ra lão thái thái, Diệp Tiểu Huyên liền mang theo một cái ngốc tử Dương Tưởng trở về Dương Gia Trang. Những cái đó đại nội thị vệ nhiều lần nhìn trộm chung quy không có kết quả, nhận định Liêu Tưởng Tử thật sự biến thành một cái ngốc tử. Trong cung tiếng gió tựa hồ lại không có như vậy khẩn trương, Diệp Tiểu Huyên lại bắt đầu bận rộn sinh hoạt, những cái đó đại nội thị vệ cũng bỏ chạy. Hạ Nhi cùng Hoan Hoan chiến thắng trở về, Hoàng thượng không có làm cho bọn họ gõ chiêng dẹp đường dòng chống khua chiêng hồi triều đình, chỉ làm đại tướng quân trở về, cùng trong triều quần thần cùng Tây Lăng hoàng tộc người ta nói, thân hoàng tử chết trận xa trường, ngợi khen hộ quốc tướng quân danh hiệu. Tây Lăng cũng dung hòa Hoan Hoan ở đêm khuya về tới Dương Gia Trang, cũng là ở đêm hôm đó, Diệp Tiểu Huyên không hề có cùng trong nhà người, thậm chí Tô Sảo nói một tiếng, cầm lấy chuẩn bị nửa năm nhiều tay mải, mang theo tiểu bao tử cùng tưởng tử rời đi Dương Gia Trang, chỉ chưa cho Hạ Nhi một phong thư tử. Từ đây, rốt cuộc tìm không thấy Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tử một nhà.